Chương 2520, Dư Tổ Tông. Người này là một hậu bối, tên là Lý Thất Dạ, hắn xuất thân từ Tẩy Nhan cổ phái, sau lưng có không ít đại nhân vật làm chỗ dựa. Dư Tổ nhanh chóng đáp lời, Lý Thất Dạ, Tẩy Nhan cổ phái. Dư Tổ Tông thì thào nhớ kỹ cái tên này, dường như đang lâm vào trầm tư. Kẻ này ý đồ đến bất thiện, hắn đã gây thương tích và tra tấn con cháu chúng ta, đồng thời chém đứt cánh tay cháu ta, thập phần hung tàn. Hắn hiện lại là trèo lên thập nhị âm giai, hủy thiên hỏa chiến hạm của phi tiên giáo, khí thế hung hãn, chỉ sợ hắn đang tiến về dư phủ chúng ta. Dư Tổ vô cùng lo lắng nói, cũng không thể trách Dư Tổ, Lý Thất Dạ khí thế hung tàn, ý đồ đến bất thiện, tất cả nói rõ hắn đến đây vì Dư gia, mà danh tiếng đệ nhất hung nhân hắn có nghe thấy, đây mới là điểm hắn lo lắng nhất. Nói việc này nghe một chút, Dư Tổ Tông nghe lời này, chậm rãi nói ra, Dư Tổ vội vàng nói chuyện xảy ra với Dư Triển một lần, bởi vì Dư Triển và thúc thúc hắn bị Lý Thất Dạ giáo huấn, bọn họ đã báo cáo Dư gia chủ cũng báo cáo chuyện này với Dư Tổ. Sau khi nghe xong lời này, Dư Tổ Tông khoát khoát tay, nhàn nhạt nói. Chuyện vãn bối nên do vãn bối chấm dứt, thua trong tay hắn chỉ trách bản thân mình học nghệ không tinh, hảo hảo khổ tu đi, chuyện lo lắng duy nhất chính là thập nhị âm giai. Nói đến đây hắn lại nhíu mày, chuyện này, Dư Tổ trầm ngâm một lát, tổ phụ không có ý định xuất đầu cho vãn bối làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà hắn cũng không dám nhiều lời, bởi vì tổ phụ có kiến thức rộng hơn hắn, tổ phụ nói thế chắc chắn là có đạo lý của mình. Nếu đệ nhất hung nhân thật sự chấp trưởng thập nhị âm giai, hắn chính là họa lớn của Dư Phủ. Nếu thật sự là vậy, chỉ có thể diệt hắn trừ hậu hoạn. Dư Tổ Tông trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Cửu thiên thập địa, không thiếu cái lạ, kỳ nhân ẩn sĩ rất nhiều. Nhưng trước mắt trong nhân hoàng giới, nếu có thể ngộ ra thập nhị âm giai, chỉ có hai người mà thôi. Hai người nào? Dư Tổ vội vàng hỏi. Thứ nhất, chính là Cố Tôn tại trấn Thiên Hải Thành, thiên phú của hắn khó người địch nổi. Dư Tổ Tông chậm rãi nói ra, nếu như Cố Tôn cố tình tìm hiểu, hắn thật sự sẽ ngộ ra huyền cơ trong đó. Nhưng do mẫu thân đại nhân vẫn tồn tại, Cố Tôn không nguyện ý gây thù khắp nơi. Người thứ hai là ai? Đối với thiên phú của Cố Tôn, Dư Tổ cũng không nghi ngờ, dù sao Cố Tôn là một trong thập đại thiên tài. Người thứ hai, lúc này ánh mắt Dư Tổ Tông trở nên thâm thúy, ánh mắt của hắn mang theo hào quang sáng ngời, cuối cùng hắn chỉ khoát tay, nói ra. Người này ngươi không nên biết, ta cũng không nhiều lời. Nghe được câu trả lời của tổ phụ, Dư Tổ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng thập phần giật mình, người có thể làm tổ phụ không muốn nói không nhiều, đó là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ ý đồ đến bất thiện, có thể nói khí thế hung hãn, chỉ sợ hắn cũng không phải là người của Cố Tôn. Dư Tổ vội vàng nói, Dư gia chính là trấn Thiên Hải Thành nhất mạch, tổ tiên có qua lại với Diệp Cửu Châu, Cố Tôn không cần nhắm vào Dư gia chúng ta, lại nói Lý Thất Dạ leo lên thập nhị âm giai, hắn đã xóa dấu vết của Cố Tôn. Cố Tôn làm việc, làm sao có thể dùng tư duy phàm phu tục tử đi suy đoán chứ? Dư Tổ Tông lắc đầu, nói ra, Cố Tôn người này, nói hắn thiên tài không đủ, nói hắn là tên điên chấp nhất cũng không xong. Dùng suy nghĩ người bình thường suy đoán là không được gì. Dư Tổ há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mẫu thân đại nhân xuất quan vào ngày mai, người đi thôi, chọn ra một đám con cháu đi đến bái kiến, chỉ sợ về sau Tổ Tông sẽ không gặp đám vãn bối các ngươi. Về phần chuyện Lý Thất Dạ, sau khi gặp lão nhân gia, cứ để lão nhân gia định đoạt. Cuối cùng Dư Tổ Tông chậm rãi nói với Dư Tổ, lão Tổ Tông sắp xuất quan, nghe lời này Dư Tổ đại hỉ, mặc dù nói Dư Thái Quân xuất quan thiên hạ đều biết, nhưng mà nàng vẫn không có bước ra khỏi cánh cửa kia, trên dưới Dư Phủ không ai có tư cách tiếp kiến, có thể gặp trực tiếp cũng chỉ có Dư Tổ Tông. Đi thôi, Dư Tổ Tông không nói thêm cái gì, chỉ khoát khoát tay, nói ra. Dư Tổ đại hỉ, hít sâu một hơi liền đứng lên, hắn cúi chào sau đó rời đi. Còn nữa, người Dư gia không cần thiết đi lại quá gần với phi tiên giáo, Dư gia và phi tiên giáo không phải người chung đường. Thời điểm Dư Tổ rời đi, Dư Tổ Tông nói vọng theo. Dư Tổ ngây ngốc một lát, hắn phục hồi tinh thần lại, lúc này nói. Phi tiên giáo có ý kết giao với Dư gia chúng ta, nếu Dư gia có một minh hữu như phi tiên giáo, chúng ta làm việc sẽ có lợi ích lớn. Trên thực tế, Dư Ngọc Liên ái mộ Long Ngạo Thiên, trưởng bối Dư gia biết rất rõ ràng. Đối với chuyện này trưởng bối Dư gia ôm thái độ cười cho qua, không nói Dư Tổ, cả Dư gia đều muốn Dư Ngọc Liên gả vào phi tiên giáo. Ngươi biết cái gì? Dư Tổ Tông trầm giọng nói. Trong mắt phi tiên giáo, Dư gia chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi, chỉ bằng đám hậu bối nông cạn các ngươi làm sao có tư cách bàn kết minh với phi tiên giáo. Hừ, liên minh với phi tiên giáo, sớm muộn gì cũng đưa tới họa diệt môn. Cái này, sau khi nghe tổ phụ đại nhân nói cả buổi, Dư Tổ do dự trong giây lát, không biết nên nói như thế nào mới tốt, trên thực tế đáy lòng của hắn ở vẫn hy vọng liên minh với Phi Tiên giáo. Ngươi nhớ kỹ là được, không nên đi truy cứu nhiều. Sư Tổ Tông nói ra, tương lai ngươi sẽ hiểu, bằng vào đám con cháu bao cỏ không thành đại sự kia là không được gì. Sư Tổ hít sâu, nói ra, con cháu nhớ kỹ, tuy hắn rất không đồng ý với quan điểm này, nhưng mà hắn vẫn vô cùng kính nể tổ phụ của mình, biết rõ tổ phụ chọn lựa như vậy tất nhiên là có đạo lý của mình. Sâu trong hậu viện Dư Phủ, nơi đây chính là cấm địa Dư Phủ, con cháu Dư Phủ không được tới gần nơi đây, bởi vì nơi này chính là nơi lão tổ tông Dư Thái Quân sinh hoạt hàng ngày. Ở chỗ này có một đại điện cũ, đại điện này phong cách cổ xưa, dường như trải qua vô số năm ma luyện, nó mang theo khí chất phong sương. Kít, tê, tê một tiếng thật lớn, lúc này cánh cửa gỗ đại điện mở ra, trong điện có một bà lão mái tóc mai sương xuất hiện, nhưng từ phong thái bà lão nhìn ra được, nàng lúc còn trẻ là mỹ nhân tuyệt sắc. Bà lão đi ra khỏi đại điện, đứng trong hoa viên nhìn hoa và cổ thụ sum suê, lúc này buồn vô cớ thở dài một hơi, thì thào nói. Lão đầu tử, thiết mộc năm đó ta và ngươi gieo xuống đã nở hoa rồi, thế nhưng mà ngươi không còn tại thế, lưu lại mình ta cô độc nhân gian. Nói đến đây, nàng thở dài ảm đạm, ai, thời điểm bà lão ảm đạm thở dài, đột nhiên ánh mắt nàng chấn động mãnh liệt, thân thể biến hóa, lập tức thần uy vô thượng bộc phát, thể hiện rõ phong thái đệ nhất chiến tướng năm xưa. Chương 2521, Dư Thái Quân 1. Đại đạo vốn cô độc, làm sao có thể dừng lại vì một người chứ? Lúc này một thanh niên đi tới, hắn chậm rãi nói ra. Thanh Phong, đã lâu không gặp, bà lão nghe xưng hô như thế, tâm thần lập tức chấn động, hai mắt của nàng mang theo thần quang sáng lạn không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên này. Đây là ngươi sao? Bà lão thập phần rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thanh niên trước mặt, giọng nói vô cùng rung động. Trừ ta, còn có ai có thể chấp trưởng thập nhị âm giai chứ? Thanh niên chính là Lý Thất Dạ, hắn vừa cười vừa nói. Năm đó lúc ta phạt thể cho ngươi, ngươi cũng có thần thái như vậy. Cũng không tin kỳ tích, đại nhân, thật là ngươi. Sau khi bà lão khôi phục tinh thần, bộ dáng hết sức kích động, lập tức quát to một tiếng. Đúng thế, là ta. Nhìn bà lão trước mắt, Lý Thất Dạ cũng thập phần cảm khái, nói ra. Từ biệt vạn năm, tuế nguyệt vô tình, bà lão, Dư Thanh Phong, đây là lão tổ tông Dư gia, cũng là đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, uy danh cực kỳ hiển hách, với tư cách một vị hoành kích tiên đế, thật sự làm người ta kiêng kỵ. Thanh Phong bái kiến đại nhân, sau khi khôi phục tinh thần, bà lão kích động không khó nói thành lời, vội vàng quỳ xuống đất. Lý Thất Dạ đỡ lấy nàng, nói ra, ngươi đã không còn trong quân đoàn, không cần hành đại lễ. Đại nhân thật sự đã đoạt lại chân thân, Dư Thái Quân kích động nói, đây đều là công lao của Hắc Long Vương. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nói ra, hắn buông tay đánh cược, cuối cùng dùng thiên mệnh tiên đế hiến tế, lúc này chân thân của ta thoát ly, linh hồn quy khiếu. Thuộc hạ hổ thẹn, không thể trợ trận cho Hắc Long Vương, không thể góp chút sức lực cho đại nhân. Dư Thái Quân cảm khái thở dài, thời điểm Hắc Long Vương đánh vào tiên ma động, Dư Thái Quân vẫn còn bế tử quan, không thể trợ giúp Hắc Long Vương một tay, nếu không nàng sẽ xuất chiến, trợ trận cho Hắc Long Vương. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, năm đó ngươi thọ nguyên đã hết, ngươi có thể kéo dài tới bây giờ đã rất không tầm thường, tuy ngươi không thể sống thêm cả đời, lần này bế tử quan cũng đền bù tổn thất thọ nguyên của ngươi. Dư Thái Quân ảm đạm, thương cảm nói ra, thuộc hạ có thể tục thọ, tất cả là do lão đầu tử thành toàn, hắn mang thọ nguyên của mình tục thọ cho ta, nhưng mà lão đầu tử lại. Nói đến đây, nàng thương cảm thở dài một hơi, hắn vẫn yêu ngươi, hơn nữa hắn cũng đã lựa chọn, hắn lựa chọn cũng không phải là không có đạo lý. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, năm đó chúng ta hẹn nhau hai người sống đến thọ tận, mặc kệ chuyện trần thế, nhưng sống đến cuối cùng, hậu bối vô năng, lão đầu tử lại cải biến chủ ý, hy vọng ta có thể tục thọ, che chở cho hậu bối. Nhưng mà bọn chúng là đồ ngu xuẩn, cũng không biết nổi khổ tâm và hy sinh của tổ tông. Nói đến đây, Dư Thái Quân ảm đạm buồn vô cớ. Dư Thái Quân và phu quân đều là chiến tướng Hắc Long quân đoàn, phu quân Dư Thái Quân cũng là một thần hoàng khó lường, nhưng mà không cường đại bằng Dư Thái Quân. Phu thê Dư Thái Quân yêu nhau cả đời, năm đó bọn họ rời khỏi Hắc Long quân đoàn đã có ước định không lánh đời phủ bụi, sống đến thọ tận mới thôi, cộng đồng buông tay rời khỏi nhân gian. Nhưng mà con cháu Dư gia một đời không bằng một đời, đến thế hệ Dư Tổ hiện tại cũng chỉ có một mình Dư Tổ đảm đương, sau Dư Tổ, Dư gia không có gì đáng lưu ý, không có xuất hiện thế hệ kiệt xuất. Chuyện này đã làm nội tâm Dư gia lão tổ tông sinh ra dao động, trưởng phu Dư Thái Quân quyết định lưu hậu thủ cho Dư Thái Quân, hy vọng có thể tiếp tục che chở con cháu thêm một hai thế hệ. Cũng chính bởi vì như thế, thời điểm Dư Thái Quân thọ tận, không thể không bế tử quan, mượn Tục Thọ vượt qua cửa ải khó. Tuy Dư Thái Quân Tục Thọ thành công, nhưng mà phu quân Dư Thái Quân không thể sống qua bước này, cuối cùng hắn hy sinh chính mình thành toàn Dư Thái Quân. Trên thế gian có bao nhiêu người nhìn rõ ràng chứ, lại có bao nhiêu người hoàn toàn buông tay mặc kệ. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói ra. Dư Thái Quân thở dài, cuối cùng mời Lý Thất Dạ vào trong cổ điện. Cổ điện này thập phần đơn giản, hai bên đại điện là đồ án, trên đó ghi lại hưng vong vinh nhục của tổ tiên Dư gia. Ngồi trong cổ điện, Dư Thái Quân nói ra, đại nhân đoạt lại chân thân ở kiếp này, hẳn có nhiều đất dụng võ, nếu đại nhân có cần thuộc hạ nghĩa bất dung từ, nguyện ra sức khuyển mã cho đại nhân. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, không, phu thê các người năm đó được ta trả tự do, các người cũng đã thoát ly Hắc Long quân đoàn, ta sẽ không phá hủy an bình của các ngươi. Bây giờ là thời điểm ngươi an hưởng tuổi già, ta không cột ngươi lên chiến xa của ta. Đây là ta thiếu nợ đại nhân, không có đại nhân, sẽ không có thành tựu của ta hôm nay, càng không có mạng già này, càng không có Dư gia phồn vinh ngày nay. Dư Thái Quân trịnh trọng nói, không, ngươi cũng không nợ ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ta chỉ điểm ngươi, cũng cho ngươi tạo hóa, ngươi có thể có thành tựu như vậy, đó là ngươi cố gắng. Năm đó ngươi thật sự thiếu nợ ta, nhưng mà ngươi cống hiến cho Hắc Long quân đoàn lâu như vậy, ngươi đã trả hết nợ rồi. Về phần cái mạng của ngươi, ta chỉ góp chút sức, nói chính xác là huynh trưởng Chính Phong cứu ngươi. Năm đó Dư Chính Phong phong ấn muội muội Dư Thanh Phong, hắn tích lũy một thời đại mới tìm được linh dược tiên thảo trị liệu Dư Thanh Phong, cuối cùng mới nhờ Lý Thất Dạ ra tay cứu sống nàng. Cũng chính bởi vì cơ duyên như thế, lúc này Dư Thái Quân thuần phục Hắc Long quân đoàn, Dư Thái Quân từng bước phát triển mạnh hơn, lũ chiến lũ thắng, đánh nhiều thắng nhiều, lập nhiều chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế. Là đại nhân thương xót thuộc hạ, thương cảm Dư gia. Thấy Lý Thất Dạ nói như thế, Dư Thái Quân cũng thở dài một hơi. Nghe nàng nói như vậy, chỉ cần hắn ra lệnh thì nàng sẽ rời núi, sẽ thuần phục Lý Thất Dạ, Dư gia cũng nguyện ý ra sức cho hắn, nhưng mà hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn là người nói là làm. Tất cả là do ngươi đạt được, cũng là Dư gia nên đạt được. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chỉ tiếc hậu bối vô năng. Dư Thái Quân bất đắc dĩ nói, bằng không sau khi cứu ta, đại ca lão nhân gia cũng không liếc mắt nhìn con cháu bất tài, mà thân già khỏm của ta sống ba thế chiếu cố con cháu. Đúng là Chính Phong còn có thể sống thật lâu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng mà hắn đạo bi quan chán đời của hắn, hắn không chú ý tới con cháu cũng là chuyện bình thường. Đối với hắn mà nói, Dư gia đã không cần hắn lo lắng. Đại ca hắn, nói đến Dư Chính Phong, Dư Thái Quân thở dài một hơi, nói ra. Chương 2522, Dư Thái Quân 2. Trong đương thời, chỉ sợ không có người nào nhớ rõ nhân vật số má như Dư Chính Phong, cũng chỉ sợ không mấy người biết trong thành Phong Văn còn cất giấu tồn tại có thể chống lại tiên đế. Nhưng mà Dư Thái Quân lại biết, huynh muội bọn họ từ nhỏ cảm tình sâu đậm, cũng chính bởi vì như thế, vì cứu nàng, Dư Chính Phong mới đi lên con đường vô địch. Đại ca năm đó không phải như thế, Dư Thái Quân cảm khái nói. Hắn là người tích cực, cũng là người khoáng đạt, nhưng mà hiện tại hắn không cách nào bước ra một bước kia, sau khi thất tình, tâm thần hắn mệt mỏi, không hề hỏi đến chuyện phàm trần. Không, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, năm đó thua Thiên Lý Tiên Đế, đại ca ngươi cũng đã nhìn ra. Tâm ma của hắn không phải thất tình, tâm ma chính là bản thân hắn, sau khi bước vào đạo bi quan chán đời thì khó quay đầu lại, đi càng xa càng không thể quay đầu, đạo hạnh càng sâu, lại càng vô vị với phàm trần. Cuối thần linh vứt bỏ, ngay cả lão Tạc Thiên cũng lười nhìn hắn. Đại ca thật sự chỉ có như vậy sao? Dư Thái Quân hỏi, huynh muội bọn họ tình thâm, với tư cách muội muội Dư Thái Quân cũng không hy vọng đại ca của mình đi đến một bước này, không hy vọng đại ca của mình sống vô vị trong năm tháng dài dằng dặc. Hắn không muốn đi ra, không ai giúp hắn được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trên thực tế, đại ca ngươi đi con đường này, hắn đã sớm biết năm đó đối mặt với cái gì, hắn cũng biết có ý nghĩa ra sao. Cũng chính bởi vì như thế, năm đó hắn mới đánh một trận với Thiên Lý Tiên Đế, nhưng Thiên Lý Tiên Đế lại không mơ cú un giết chết hắn. Bởi vì giết chết một người không nhảy ra khỏi tâm ma bản thân đã không có ý nghĩa gì cả. Năm đó đại ca đạt được kỳ ngộ, đạt được vô thượng đại đạo của Mộc Trác Tiên Đế, vì cứu ta nên dứt khoát đi lên con đường này. Dư Thái Quân cười đắng chát, vì nàng mà đại ca trả giá thật nhiều. Hắn năm đó cũng sáng tạo ra vô thượng đại đạo của bản thân, trên thực tế, vô thượng đại đạo của hắn rất khó lường. Hắn năm đó không đi con đường bi quan chán đời, nhưng đến cuối cùng vẫn quay về con đường xưa. Lý Thất Dạ nói ra, hắn lựa chọn, cuối cùng cũng giống Mộc Trác Tiên Đế. Mộc Trác Tiên Đế đã thành tựu tiên đế, tạo hóa, đạo hạnh của hắn còn sâu hơn đại ca của ngươi, hắn không có gì phải chán đời cả, nhưng cuối cùng hắn vẫn đi con đường bi quan chán đời, đi lên con đường thần ghét quỷ hơn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đành phải cười khổ lắc đầu, nói ra. Đây chính là lựa chọn của bọn họ, không ai cải biến được. Tại sao Mộc Trác Tiên Đế lại lựa chọn con đường này? Hắn đã có được Tiên Đế chi lộ. Dư Thái Quân nghĩ không thông, liền nói ra. Một vị Tiên Đế, đã là vô địch, đại đạo của hắn chịu tải thiên mệnh, có được thiên mệnh, Tiên Đế cường đại cỡ nào, con đường Tiên Đế chính là con đường vô địch. Nhưng với tư cách Tiên Đế, Mộc Trác Tiên Đế cuối cùng lại buông tha đại đạo Tiên Đế bản thân, hắn đi sáng chế bi quan chán đời đạo năm xưa, đây là chuyện không người nào tưởng tượng được. Không biết, chỉ sợ nguyên nhân thật sự là gì không ai biết, một ít chỉ là suy đoán mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra. Có người cho rằng, Mộc Trác Tiên Đế làm như vậy chỉ vì sống lâu, cũng có người cho rằng, Mộc Trác Tiên Đế đang tạo ra thủ đoạn lảng tránh. Nhưng mà, ta cũng không cho rằng như vậy, Mộc Trác Tiên Đế làm như vậy, chỉ sợ không phải vì sống càng lâu, cũng không phải hắn lẫn tránh. Vậy thì vì cái gì? Dư Thái Quân nói ra. Lý Thất Dạ trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, hoặc đáp án cuối cùng đi hỏi chính Mộc Trác Tiên Đế hắn cũng không nói cho người khác biết, vậy không biết được. Tất cả chỉ dựa vào hắn thôi. Thời điểm này Dư Thái Quân thở dài, Lý Thất Dạ nói ra. Đây là một phương diện, người ngoài không cách nào trợ giúp hắn, hắn muốn đi ra vẫn còn cơ hội, chỉ cần có thời cơ là được, thời cơ này chỉ có chính hắn biết. Dư Thái Quân cũng không nói thêm nữa, sau một lát, nàng nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Đại nhân trở về, định thu hồi Trấn Thiên Hải Thành sao? Thu hồi Trấn Thiên Hải Thành, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Trên thực tế, ta chưa từng có suy nghĩ chiếm dụng Trấn Thiên Hải Thành, Trấn Thiên Hải Thành là Trấn Thiên Hải Thành, ta là ta. Nhưng mà ta không hy vọng Trấn Thiên Hải Thành do Cố Tôn chủ đạo mà thôi, trừ Cố Tôn ra, kỳ thật Trấn Thiên Hải Thành do ai làm đương ra ta cũng không quan tâm. Cố Tôn, nhắc tới cái tên này, ánh mắt Sư Thái Quân lóe sáng. Cố Tôn sẽ không chết tâm, đã qua ba thời đại mà hắn vẫn không buông ra. Đây là điểm khó lường của Cố Tôn. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói tiếp. Nói thật ra đôi khi ta bội phục tiểu tử này, biết rõ ta là ai, biết rõ là địch với ta không khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng mà hắn vẫn không buông tay, hắn rất chấp nhất, vẫn muốn chiếm bảo tàng trong tay ta. Tham lam dục vọng không hạ thấp chút nào. Dư Thái Quân cũng gật đầu, Cố Tôn đúng là khó lường, hắn được tôn xưng là một trong thập đại thiên tài, không phải hư danh nói chơi, nhưng mà tham lam đã hại cả đời hắn. Hắn cũng biết đại nhân sẽ không giết hắn, lúc này mới dám làm càn, dám chấp mê bất ngộ, không có Hắc Long Vương cầu tình, hắn đã sớm hóa thành xương khô. Chuyện năm đó Dư Thái Quân biết rõ ràng, Hắc Long Vương có thể cầu tình một lần, cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết hắn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta dễ dàng tha thứ có độ, ta kiên nhẫn có hạn, bản thân hắn không quý trọng lại sai phạm tiếp, cũng giết không tha, cho dù Hắc Long Vương trọng sinh xin tha cho hắn cũng không được. Dư Thái Quân gật đầu, Cố Tôn biết rõ cũng sẽ không buông tha đâu. Dư Thái Quân nói ra, chuyện năm đó nàng hiểu rõ, nếu không có Hắc Long Vương cầu tình, lúc này Cố Tôn mới có cơ hội trở về, nhưng cho dù hắn hiểu Cố Tôn, biết rõ Cố Tôn sẽ không phải người dễ dàng buông tha. Đúng, Lý Thất Dạ cười mỉm nói, cũng không phải sao, hiện tại đồ đệ Diệp Cửu Châu của hắn đã trưởng chấp Trấn Thiên Hải Thành, tuy hắn giấu giếm mặt, tất cả đều do hắn thao túng sau lưng, Diệp Cửu Châu chỉ là con cờ của Cố Tôn mà thôi. Cố Tôn không được, chỉ cần đại nhân hạ lệnh, thuộc hạ nguyện dẫn chư tướng bắt Cố Tôn, trói hắn nhận tội trước mặt đại nhân. Dư Thái Quân nói ra, không, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ân oán này bắt đầu từ ta, cũng nên chấm dứt trên tay ta, nếu Cố Tôn vẫn chấp mê bất ngộ, ta sẽ kết thúc hắn, nên cho Hắc Long Vương một câu trả lời. Sau Ngâm Thiên Tiên Đế, Cố Tôn đã từng có tư tưởng trở thành tiên đế, hắn muốn dùng thực lực tiên đế phản công đại nhân. Dư Thái Quân chậm rãi nói ra, hoặc là, hắn ở kiếp này vẫn còn ý định đó. Chương 2523, chuyện xưa Cố Tôn. Tiên đế thì như thế nào, cho dù hắn trở thành tiên đế, dám là địch với ta, ta vẫn diệt hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, lỗi lầm trước kia đã bỏ qua, nhưng vào thời đại đạp không hắn đã phạm tội nghiệt không tha thứ, đủ làm hắn sống không bằng chết. Biết vì cái gì ta không diệt hắn hay không, hoặc là vì sao hắn sống không bằng chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, bởi vì Hắc Long Vương. Dư Thái Quân trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói ra. Đúng thế, Hắc Long Vương đoạt lại chân thân của ta, hắn trả giá thật nhiều, hắn cũng biết ta sẽ không buông tha Cố Tôn, nếu quả thật có ngày đó, hắn hy vọng có thể cho Cố Tôn được đi nhanh, cũng không phải sống không bằng chết năm đó. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, Hắc Long Vương cứu hắn ra đã trả giá thảm trọng, bởi vì trừ Hắc Long Vương báo ân ra, hắn làm như thế nguyên nhân là vì Cố Tôn. Hắc Long Vương nhân nghĩa đã hết, cũng nên cho hắn đi, hắn vì Cố Tôn đã trả giá quá nhiều. Dư Thái Quân nói, trong mắt Hắc Long Vương, Cố Tôn không đáng hắn đi trả giá, nhưng mà hắn đã đáp ứng tỷ tỷ Cố Tôn, nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Hắc Long Vương hứa hẹn qua, chỉ cần hắn còn trên đời sẽ không để Cố Tôn gặp chuyện không may, Hắc Long Vương cho là mình thiếu nợ nàng, cũng chính bởi vì như thế mới cầu tình thay Cố Tôn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, Cố Tôn, đây là em vợ Hắc Long Vương, cũng là thân nhân duy nhất của người Hắc Long Vương yêu. Năm đó người yêu Hắc Long Vương mất sớm, Hắc Long Vương tự trách bản thân, cho rằng mình thiếu nợ nàng. Cũng chính bởi vì như thế, Hắc Long Vương đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ chiếu cố tốt Cố Tôn, chỉ cần hắn còn sống sẽ giúp Cố Tôn bình an. Bởi vì Hắc Long Vương đáp ứng nàng, mới có thể thay Cố Tôn cầu tình với Âm Nha, nếu không Cố Tôn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Dư gia ta cũng không biết khi nào sẽ thua trong tay đám ngu xuẩn kia. Nói đến chuyện này, Dư Thái Quân cảm khái nói, có thập nhị âm giai, có tinh võ thập bát pháo, hậu đại từ tôn lại vô năng, Dư gia xem như xuống dốc, ngoại nhân muốn diệt Dư gia, đây là chuyện không có khả năng, trừ phi chính bọn chúng tìm đường chết, chọc vào hoành kích chính thức. Bằng không Dư gia vẫn kéo dài truyền thừa. Lý Thất Dạ cười cười nói, đây là điểm ta lo lắng. Dư Thái Quân đắng chát cười cười, nói ra, bọn ngu xuẩn này không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho rằng có lão tổ tông che chở, ai cũng bán ba phần tình cảm. Cũng chính bởi vì như thế, ta mới không giao tinh võ thập bát pháo cho chúng, đây là hại chúng. Lời này có đạo lý. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, nếu như bọn chúng nhìn thấy uy lực của vật đó, nhất định sẽ lâng lâng, tự nhận thiên hạ không ai dám trêu vào bọn chúng cả. Cũng không biết lão già khọm này còn sống bao lâu. Dư Thái Quân đắng chát cười cười, nói ra, thời gian Tông Thắng cũng không nhiều, Dư gia không biết tồn tại bao lâu trong tay đám ngu xuẩn kia. Tông Thắng chính là con trai duy nhất của Dư Thái Quân, cũng chính là Dư Tổ Tông. Thế gian nếu không có lo lắng, còn sống là một loại thống khổ, quản chi đã phủ bụi cũng như thế. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, kết thúc tâm tình của Dư Thái Quân. Dư Thái Quân ảm đạm, đối với nàng mà nói, sau khi phu quân qua đời, nàng cũng nguyện ý chờ chết già, nhưng mà vì con cháu, nàng vẫn phải còn sống. Đối với nàng mà nói, còn sống là thống khổ, con cháu đều có phúc của con cháu, cứ mặc chúng đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ cũng chỉ nói được như vậy, sẽ qua một hai thế hệ, sau này sẽ do bọn chúng, tương lai ta cũng sẽ vùi sâu xuống đất, hóa thành một nắm đất vàng. Dư Thái Quân cũng thở dài, đối với nàng mà nói, chết còn tốt hơn sống, đây là nơi quy túc rất tốt. Dư Thái Quân chính là chiến tướng thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, cũng là đệ nhất chiến tướng thời đại này, đến khi thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế sắp kết thúc, nàng đạt được Lý Thất Dạ cho phép, cùng phu quân rời khỏi Hắc Long quân đoàn, quy ẩn tại Dư gia. Chiến tướng như Dư Thái Quân cũng không phải số ít, trong thời đại Thiên Lý Tiên Đế, thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, thậm chí là thời đại Đạp Không Tiên Đế, khi thời gian trôi qua, bọn họ cũng giả ngũ về quê ở ẩn. Nhưng cho dù mạnh hơn nữa cũng không ngăn cản được thời gian trôi qua, nếu không phủ bụi, chỉ sợ không sống được bao lâu, chính vì như thế, rất nhiều chiến tướng không ngừng tọa hóa, chiến tướng còn lại trên thế gian không nhiều. Vẫn còn các chiến tướng le lói, Lý Thất Dạ thở dài, có chút buồn vô cớ, nói ra. Rất nhiều tướng sĩ, rốt cuộc khó gặp mặt, Dư Thái Quân chỉ gật đầu, có phản cảm khái ngàn vạn, sau một lát, nàng nói ra. Năm đó thời điểm giải giáp, đại nhân tự tay vẽ bách tướng đồ vẫn còn ở Dư gia, chờ thuộc hạ mang tới cho đại nhân đánh giá. Bách tướng đồ, Lý Thất Dạ cũng tươi cười, gật đầu nói, cũng tốt, nên ôn chuyện cũ. Dư Thái Quân đi vào trong phòng, mang bách tướng đồ ra. Năm đó khi phu thê bọn họ rời khỏi Hắc Long quân đoàn, Lý Thất Dạ từng tự tay vẽ bách tướng đồ tặng bọn họ. Sau khi Dư Thái Quân đi vào phòng, Lý Thất Dạ đứng lên, tinh tế thưởng thức bích họa trên vách điện, trên bích họa có khắc lúc Dư gia hưng thịnh. Trong năm tháng đó, Hắc Long quân đoàn xưng bá ba thời đại, thậm chí có thể nói, từ mức độ nào đó Hắc Long quân đoàn có đại danh Hắc Long Vương. Đáng tiếc, từ khi Hắc Long Vương đánh xong một trận kinh thiên, cửu giới lâm vào thời đại đạo nan, từ đó về sau, Hắc Long quân đoàn cũng mai danh ẩn tích, không ai nhìn thấy cờ xí Hắc Long quân đoàn. Nhìn qua các bích họa này, Lý Thất Dạ thở dài, Hắc Long Vương cứu hắn ra đã trả cái giá lớn, đương nhiên, hắn cũng hiểu Hắc Long Vương tới một mức độ nào đó cũng vì chuộc tội cho Cố Tôn. Lúc này ngoài sân có một đám đệ tử Dư gia đi tới, cầm đầu là Dư Tổ Tông, phía sau hắn là Dư Tổ, trừ mấy lão tổ của Dư gia, sau đó mới là Dư gia chủ và đám trẻ tuổi tuấn kiệt, trong thế hệ này có Dư Ngọc Liên và Dư Triển. Hôm nay là thời gian Dư Thái Quân xuất quan, Dư Tổ Tông mang theo đệ tử Dư gia đến đây bái kiến, cũng cho vãn bối gặp lão tổ mẫu. Trên thực tế, thế hệ trẻ Dư gia chưa từng gặp lão tổ mẫu, bọn họ chỉ biết có lão tổ mẫu mà thôi, cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt, cho dù Dư gia chủ cũng vậy. Cho dù Dư Tổ là thần hoàng, hắn từ nhỏ đến lớn gặp được lão tổ mẫu chỉ tính bằng năm đầu ngón tay, gặp được lão tổ mẫu nhiều nhất là Dư Tổ Tông. Người phương nào? Lúc đệ tử Dư gia tiến vào đại điện, nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thưởng thức bích họa, tất cả đệ tử Dư gia biến sắc. Chính là hắn, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Dư Triển như mèo bị giẫm đuôi, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Lý Thất Dạ hét lên một tiếng. Huyền, chương 2524, con cháu Dư gia. Dư Triển đã bị Lý Thất Dạ đánh sợ, vừa thấy Lý Thất Dạ thì hắn lui ra sau vài bước, nhưng mà nghĩ đến các lão tổ đều ở đây, dũng khí tăng lên vài phần, ưỡn ngực tiến tới. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy Lý Thất Dạ, Dư Tổ cùng Dư gia chủ biến sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tuy bọn họ biết Lý Thất Dạ sẽ xông vào Dư gia, nhưng mà thật không ngờ, đệ nhất hung nhân lại xuất hiện tại đây. Lý Thất Dạ không để ý tới những người khác, xoay người lại, ánh mắt của hắn nhìn Dư Tổ Tông, cười cười, nói ra. Tông Thắng đúng không, ngươi là, lúc này sắc mặt Dư Tổ Tông đại biến, bởi vì Tông Thắng là tên của hắn, không nói người hiện tại, cho dù người cùng thế hệ biết tên hắn cũng không nhiều, hiện tại một người xa lạ một câu gọi nhũ danh của hắn, điểm này mới làm hắn biến sắc. Như thế nào, thời điểm này, Dư Thái Quân lấy bách tướng đồ đi ra, nhìn đám đệ tử hỏi. Lão Tổ Tông, nhìn thấy Dư Thái Quân, Dư Tổ kích động và khiếp sợ, lập tức phục bái xuống đất, kích động lớn tiếng nói. Huyền Tôn bái kiến Lão Tổ Tông, thỉnh an Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, các đệ tử Dư gia đều quỳ lạy Dư Thái Quân, chỉ có Dư Tổ Tông, cũng chính là Dư Tông Thắng nhìn Lý Thất Dạ ngẩn người, hắn có chút hoảng sợ, trong nháy mắt hắn nghĩ tới vài chuyện. Đứng lên đi, Dư Thái Quân gật gật đầu, nói ra. Dư Tổ mang theo phần đông đệ tử đứng lên, tất cả trầm mặc, Dư Tổ nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ, thấp giọng báo cáo. Lão Tổ Tông, người này chính là đệ nhất hung nhân đương thời, hắn đang nhắm vào Dư gia chúng ta, hắn đã nắm giữ lực lượng thập nhị âm giai. Lão Tổ Tông, là người này nhục nhã uy danh Dư gia chúng ta, giết hại đệ tử Dư gia, vì đả kích Dư gia, hắn còn nghiền nát xương cốt toàn thân đệ tử. Là đệ tử vô năng, không thể bảo toàn thanh danh Dư gia, bị hắn nhục nhã. Dư Triển cơ linh, thấy Dư Tổ có ý là địch với Lý Thất Dạ, lập tức dùng lời lẽ đầy chứng cứ thuyết phục Dư Thái Quân. Cho dù Dư Ngọc Liên cũng thập phần giật mình, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đệ nhất hung nhân lại to gan lớn mật như vậy, dám xông vào cấm địa Dư gia, dám khiêu khích Lão Tổ Tông là tồn tại hoành kích tiên đế, đúng là quá to gan lớn mật. Đệ nhất hung nhân không coi ai ra gì, tự cho mình vô địch, thỉnh Lão Tổ Tông ra tay, giết khí diễm của hắn, trừng phạt hắn khi nhục Dư gia chúng ta. Dư Triển lần đầu tiên gặp được Lão Tổ Tông, muốn lưu ấn tượng tốt với Lão Tổ Tông, hắn lập tức nhân cơ hội châm thêm lửa. Im ngay, vả miệng. Thần thái Dư Thái Quân lạnh lẽo, lạnh lùng quát to lên. Dư Thái Quân vừa nói ra lời này, Dư Triển ngây ngốc, Dư Tổ cũng sững sờ, trên thực tế tất cả đệ tử Dư gia ở đây cũng không ngờ, không nghĩ tới Lão Tổ Tông lại tức giận. Ba lúc này, Dư Tông Thắng khôi phục tinh thần lại, cho Dư Triển hai bạt tai, đánh hắn chảy máu tươi ròng ròng, quát to. Quỳ xuống, lúc này, Dư Triển thân bất do kỳ quỳ tại chỗ. Mẫu thân đại nhân, sau khi trừng phạt Dư Triển, Dư Tông Thắng cúi đầu với Dư Thái Quân thật sâu, mặc dù là như thế, hắn vẫn hồi hộp nhìn qua Lý Thất Dạ. Tông Thắng, lúc ngươi còn nhỏ, năm đó ở Hải Thành, ngươi còn nhớ chuyện ngồi kình ngắm mặt trời không? Dư Thái Quân chậm rãi nói ra, nghe lời này, nội tâm Dư Tông Thắng kịch chấn, vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Thất Dạ, hắn nhanh chóng tiên lên quỳ trước mặt Lý Thất Dạ, nói ra. Tiểu nhân không ngờ lúc còn sống còn gặp được Thánh Sư, tiểu nhân không thể xa nghênh, xin hàng tội. Đứng lên đi, người không biết không có tội. Lý Thất Dạ khoát tay, bảo Dư Tông Thắng đứng lên. Sau khi Dư Tông Thắng đứng dậy, kích động không kiềm được, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình còn sống có thể gặp lại Thánh Sư. Năm đó hắn còn rất nhỏ, nhưng hắn nhớ rõ từng được Thánh Sư dẫn ngồi kình ra biển ngắm mặt trời. Phải biết rằng, trong thời đại đó, Thánh Sư là chúa tể cửu giới, cao cao tại thượng, hắn có thể được Thánh Sư yêu ái, nguyên nhân rất lớn là do phụ mẫu hắn. Hôm nay, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Xa cách nhiều năm như vậy, với tư cách chúa tể cửu giới, Thánh Sư lại tới Dư gia, đây là vinh quang to lớn với Dư gia. Lúc này, Dư Tổ và đám đệ tử Dư gia ngây người, Dư Tổ Tông có địa vị vô thượng trong Dư gia, Tổ Tông là cửu giới thần hoàng, hôm nay lại quỳ lạy đệ nhất hung nhân, đối với bọn họ mà nói, chuyện này quá mức rung động. Một đám ngu xuẩn bị che mờ mắt, Dư Thái Quân lạnh lùng nói, có mắt không thấy Thái Sơn, tính toán, cũng không trách bọn họ, Lý Thất Dạ ngồi xuống. Lắc đầu nói một câu, Dư Triển lúc này sợ phá gan quỳ tại chỗ, hắn không có dũng khí ngẩng đầu lên, hoàn toàn không nói ra lời. Nhìn con cháu cúi đầu, Dư Thái Quân cảm thấy thất vọng, người Dư gia có thể một mình đảm đương một phía càng ngày càng ít, con cháu bất tài, một đời không bằng một đời. Dư Tông Thắng còn tại thế, có thể che gió mưa cho Dư gia, nhưng mà Dư Tông Thắng nếu già đi, người gánh được đại nhậm cũng chính là Dư Tổ một người mà thôi. Dư gia to như vậy, cũng phải dựa vào một hai người chèo chống, gia tộc như vậy tương lai không xuống dốc cũng khó khăn. Một đám phế vật không biết tiến thủ, cơ duyên cả đời bị các ngươi lãng phí. Dư Thái Quân lạnh lùng trách móc đám con cháu. Dư Tổ bị chửi không dám ngẩng đầu lên. Đại nhân, đám phế vật không tiến bộ này, người xem còn có hy vọng hay không? Lúc này Dư Thái Quân nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Dư Thái Quân xem ra, luận bồi dưỡng nhân tài, luận phân biệt hiền tài, không ai có thể vượt qua Lý Thất Dạ, tuyên cổ đến nay. Hắn bồi dưỡng thế hệ tuyệt thế không ít, mắt ta đã mờ, không dám dạy hư học sinh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Dư Thái Quân thở dài một hơi, nàng biết rõ đám con cháu này không lọt vào pháp nhãn Lý Thất Dạ. Nếu không được Lý Thất Dạ yêu ái, được tài bồi, tương lai chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Cùng lên bái kiến đại nhân, Dư Thái Quân lạnh lùng phân phó đệ tử Dư gia. Đây là nàng mưu cầu đường lui cho đám con cháu bất tài. Dư Tổ không dám vi phạm, đều nhao nhao tiến lên, quỳ lạy Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ chỉ gật đầu không nói. Nhưng mà Dư Tông Thắng nhìn thấy cảnh này thì hiểu đám con cháu không có hy vọng, không lọt pháp nhãn Lý Thất Dạ. Dư Thái Quân nhìn con cháu quỳ lạy, chỉ là lạnh lùng khẽ hừ, lạnh lùng nói. Các ngươi có được tài nguyên tốt như vậy, nhìn xem các ngươi luyện ra thứ chó má gì, còn không bằng tán tu bên ngoài, thời gian an nhàn đã quen, có phải đã quên mình là tu sĩ? Tự cho rằng mình là đại thiếu gia, thiên kim tiểu tử. Dư Tổ bị răn dậy cúi đầu xuống không nói được gì. Chương 2525, chọn người. Dư Thái Quân qua Dư Tổ, lạnh lùng nói. Tiểu nhi, ngươi những năm này xem như có cố gắng, nhưng ngươi thiếu tầm nhìn xa, lại cưng chiều con cháu, quản giáo không nghiêm, biến bọn chúng thành một đám hoàn khố. Dư Phủ chấp hành sách lược của Dư Tổ, lão tổ như Dư Tông Thắng sẽ không hỏi thế sự. Dư Tổ bị lão tổ tông khiển trách, cúi đầu thỉnh tội, nói ra. Huyền tôn vô năng, chậm trễ con cháu Dư gia, thỉnh lão tổ tông giáng tội. Về sau phạt ngươi tự mình chấp giáo. Dư Thái Quân lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, Dư gia phong bế sơn môn, tất cả đệ tử dùng quân luật quản thúc, huấn luyện tàn khốc, người không đạt tới cảnh giới sẽ không ra ngoài nửa bước, để tránh mất mặt xấu hổ. Dư Thái Quân làm thế là bất đắc dĩ, đối với đệ tử Dư gia mà nói, Dư gia không thiếu tài nguyên, bọn họ thiếu đạo tâm, đệ tử Dư gia sống quá an nhàn, đối với bọn họ mà nói, bất kỳ vật gì cũng có được quá dễ dàng, bọn họ sinh hoạt quá tốt nên sinh ra lười biếng. Huyền Tôn lĩnh mệnh, Dư Tổ tiến lên trước, khấu đầu quỳ lạy. Dư Thái Quân nhìn qua Dư Triển, lạnh lùng nói, ngươi tuy còn trẻ vô tri, nhưng lại học nghệ không tinh, chỉ biết dựa vào tổ ấm diễu võ dương oai a, phạt bổng lộc 30 năm, khổ huấn trong trầm cốc 100 năm, dùng mài phù hoa trên người. Sắc mặt Dư Triển lập tức trắng bệch, trừng phạt như vậy với công tử ca như hắn quá không dễ chịu, nhưng mà, hắn cũng không dám không theo, phục bái xuống đất, nói ra. Đệ tử nguyện phạt, đại nhân, trong đệ tử Dư gia, ngươi chọn lựa một người nhé. Cuối cùng nhất, Dư Thái Quân nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Đã nói ra lời này, Dư Thái Quân cũng dùng mặt mò cầu tình Lý Thất Dạ, dù sao Lý Thất Dạ chướng mắt đệ tử Dư gia, lúc này Dư Thái Quân đánh bạc mặt mò, chính là hy vọng Lý Thất Dạ có thể ra tay giúp Dư gia. Dư Thái Quân hiểu rõ, nàng không dám trông cậy vào Lý Thất Dạ có thể bồi dưỡng đệ tử, nếu chỉ điểm một đệ tử Dư gia, sẽ cho Dư gia một đường hy vọng. Dư Thái Quân biết rõ, có thể được Lý Thất Dạ bồi dưỡng, cho dù là người kém cỏi cũng sẽ trổ hết tài năng. Đây cũng là nguyên nhân Dư Thái Quân đánh bạc mặt mò thỉnh cầu Lý Thất Dạ, dù sao với Dư gia mà nói, đây là cơ duyên khó tìm. Nghe Dư Thái Quân thỉnh cầu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, đổi lại người khác, Lý Thất Dạ đương nhiên chẳng muốn quản, nhưng mà lão tướng cầu tình, hắn cũng phải cho cảm tình. Lý Thất Dạ đành phải là nhìn đệ tử Dư gia trong nơi này, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn lên người Dư Ngọc Liên, chỉ vào nàng nói. Là nàng đi, bị Lý Thất Dạ chọn chúng. Dư Ngọc Liên đang quỳ cũng ngạc nhiên, nàng cũng không ngờ chính mình bị chọn chúng, dù sao trước đó nàng bất kính với Lý Thất Dạ, lúc này ngây ngốc tại chỗ. Ngươi lên đây đi, Dư Thái Quân thấy Lý Thất Dạ đồng ý, sắc mặt vui vẻ, nhìn Dư Ngọc Liên vẫy tay. Dư Ngọc Liên ngây ngốc, nhưng vẫn đi tới, quỳ lạy sau đó nói ra. Ngọc Liên bái kiến lão tổ tông, đây là khảo nghiệm với ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Dư Thái Quân chậm rãi nói ra, ngươi phải có quyết tâm, đạo tâm bất ổn thì ngươi không sống được. Trọng yếu là ngươi phải có ý chí này. Dư Thái Quân nhìn chằm chằm vào Dư Ngọc Liên, từ từ nói. Đại đạo không bình thản, ngươi gặp phải rất nhiều khó khăn, sẽ có rất nhiều quyết định, cho dù thống khổ vẫn phải đi tiếp, chỉ cần ngươi có thể kiên định đạo tâm, tương lai sẽ nghênh đón huy hoàng. Ta Ta, Dư Ngọc Liên do dự, có chút chờ mong, nhưng, lại lùi bước. Dư Tổ nhìn thấy tình huống này, cũng sốt ruột thay Dư Ngọc Liên, đây là cơ hội vạn năm khó tìm, hắn là đại thần hoàng cũng không chiếm được, mà Dư Ngọc Liên có cơ duyên tốt trời ban. Lúc này nhìn thấy Dư Ngọc Liên do dự, Dư Tổ cũng bối rối, không biết nàng vì sao mà do dự. Hai tử, người có gì không bỏ xuống được, Dư Thái Quân là Hoành Kích Tiên Đế chuyện gì nàng chưa thấy qua, nàng chậm rãi nói ra. Ta, Dư Ngọc Liên há miệng muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Bởi vì phi tiên giáo Long Ngạo Thiên sao, Dư Tổ hiểu rõ, đành phải chỉ điểm. Ta không biết, Dư Ngọc Liên đỏ mặt, cúi đầu xuống. Dư Tổ đương nhiên hiểu, bởi vì trước đó Dư gia càng tán thành chuyện này, nhưng mà tình huống bây giờ quá khác biệt, hắn ngược lại càng hy vọng Dư Ngọc Liên lưu lại, dù sao Dư Ngọc Liên đạt được bồi dưỡng, đây là cơ duyên trọng yếu của Dư gia. Tiểu tử phi tiên giáo không thích hợp với ngươi, cho dù ngươi muốn gả đi, đối với ngươi mà nói cũng không có kết quả tốt. Dư Thái Quân dội nước lã với con cháu của mình. Lão Tổ Tông, Dư Ngọc Liên kêu một tiếng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thời điểm Dư Ngọc Liên há miệng muốn nói, Dư Tổ nói. Bẩm Lão Tổ Tông, truyền nhân phi tiên giáo chính là tiên thể đại thành, là một trong những người mạnh nhất có thể trở thành tiên đế, tụ tập thần thông ngũ đế, đương thời khó có được. Nói đến đây, hắn vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ, không dám nhiều lời nữa. Cái gì có khả năng trở thành tiên đế nhất, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Dư Thái Quân lạnh lùng nói, cho dù phi tiên giáo phi tiên thể đại thành cũng công dã tràng. Vãn bối không biết, Dư Thái Quân biết rõ ràng, đương nhiên tiên đế đã được định đoạt từ trước, cái gì truyền nhân phi tiên giáo, cái gì tiên thể đại thành, cái gì đương thời khó có, chỉ là phù hoa mà thôi. Dư Ngọc Liên chỉ cúi đầu, nàng ưa thích Long Ngạo Thiên người trong gia tộc đều biết, nhưng không có ai vạch trần mà thôi, hiện tại lấy ra nói, nàng là nữ hài tử phải xấu hổ. Dư Thái Quân nhìn qua Dư Ngọc Liên, chậm rãi nói ra. Cảm tình của vãn bối, lão thân bản không can thiệp. Nhưng mà ngươi ưa thích hắn là lưỡng tình tương duyệt, hay là do ngươi một bên tình nguyện? Dư Thái Quân nói ra câu này, thân thể Dư Ngọc Liên run rẩy, nàng ưa thích Long Ngạo Thiên đương nhiên không biết, chỉ là nàng thầm mến mà thôi. Dư Ngọc Liên biến hóa làm sao qua mắt Dư Thái Quân? Như thế xem ra là một bên tình nguyện, sắc mặt Dư Ngọc Liên trắng bệch, nàng không dám nói lời nào, chăm chú cúi đầu. Việc này lão thân sẽ suy nghĩ cho ngươi. Dư Thái Quân chậm rãi nói ra, nếu hắn là truyền nhân phi tiên giáo, tu tập thần thông ngũ đế, lại là tiên thể đại thành. Cửu thiên thập địa có bao nhiêu thiên kim công cháu nhớ mong. Mặc dù nói con cháu Dư gia cũng không phải tự coi nhẹ mình, nhưng cũng nên tự hiểu mình, luận thiên phú, luận mỹ mạo, người có thể tranh giành với rất nhiều công chúa trong cửu giới sao. Người có thế làm truyền nhân phi tiên giáo yêu ái ngươi sao. Nghe Dư Thái Quân nói như vậy, Dư Ngọc Liên cúi thấp đầu xuống, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Tuy điều kiện của nàng không tệ, nhưng mà trong cửu thiên thập địa, người có điều kiện tốt hơn quá nhiều, Long Ngạo Thiên không vừa ý nàng, cũng vì thế nàng không có thổ lộ nội tâm với Long Ngạo Thiên. Chương 2526, Dư Ngọc Liên lựa chọn. Cho dù ngươi gả vào phi tiên giáo, dùng tư chất và mỹ mạo của ngươi, chỉ sợ làm tiểu thiếp còn miễn cưỡng, đệ tử như ngươi phi tiên giáo quá nhiều. Dư Thái Quân nói rất cay động, như vậy, phi tiên giáo dựa vào cái gì lấy ngươi? Tối đa chỉ cần chút lực ảnh hưởng của Dư gia tại Bắc Uông Dương có chút giá trị lợi dụng, trừ chuyện đó ra, phi tiên giáo chướng mắt Dư gia, cũng chướng mắt ngươi, tối đa cũng chỉ lợi dụng Dư gia một chút là được. Nghe Lão Tổ Tông nói cay độc, thân thể Dư Ngọc Liên rung động, mỗi một nữ hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút mộng tưởng, trong nội tâm sẽ có ảo tưởng. Chuyện nam nữ là thường tình, cũng không có cái gì đáng giá phê phán. Dư Thái Quân chậm rãi nói ra, nhưng mà, người còn trẻ, còn chưa nhìn thấy đại thế giới chân chính. Còn chưa từng gặp qua đại đạo sáng chói. Đệ tử Dư gia ngừng thở, tất cả lắng nghe Dư Thái Quân nói. Dư Thái Quân nhìn qua Dư Ngọc Liên, nói ra, ngươi có thiên phú, ngươi có điều kiện, chỉ cần ngươi có thể hạ quyết tâm, mà luyện đạo tâm, tương lai sẽ có nhân sinh tốt. Thời điểm đi tới một bước kia, ngươi có thể sống hơn vạn tuổi, thậm chí là mấy vạn tuổi, thời gian ngàn năm trôi qua ngươi vẫn còn trẻ. Mà đến lúc đó, ngươi đứng ở đại đạo đỉnh phong, tầm mắt của ngươi rất rộng lớn, thực đến lúc đó ngươi mới biết được thế gian còn có đồ vật đáng giá quan tâm hơn, khi đó ngươi sẽ biết thế nào là nhân kiệt, ngươi sẽ biết rõ mình cần cái gì. Dư Thái Quân nói trực chỉ nhân tâm, đệ tử Dư gia ở đây đều trầm mặc. Hiện tại, ngươi chém tình cảm, ngươi sẽ đi ra một con đường khác biệt. Dư Thái Quân chậm rãi nói ra, ngươi muốn làm một nữ tử phổ thông đại chúng hay là làm người cười cường giả cửu giới? Tất cả do ngươi lựa chọn. Sắc mặt Dư Ngọc Liên trắng bệch, trong lòng đang giao phong với nhau, cuối cùng Dư Ngọc Liên cắn răng một cái, nắm bàn tay phấn thật chặt, trịnh trọng kiên định nói. Bẩm lão tổ tông, đệ tử nguyện ý ma luyện, nguyện ý huấn luyện, rất tốt. Dư Thái Quân nhìn qua Dư Ngọc Liên, cuối cùng lúc này mới yên tâm gật đầu, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Đại nhân thấy thế nào? Ta không có khả năng ở đây lâu, rời khỏi thời gian cũng không xa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu ta tự mình chỉ điểm một hai, chỉ sợ là không thể nào. Con cháu Dư gia nên do ngươi truyền đạo, đây là chuyện thích hợp. Theo ta thấy nàng thích hợp tu luyện bộ thư năm đó cứ truyền cho nàng đi. Lý Thất Dạ không thể tự mình chỉ điểm, chuyện này làm cho Dư Thái Quân hơi có chút thất vọng, nhưng mà nghe được Lý Thất Dạ nói lời đằng sau thì vui vẻ. Người bên cạnh Lý Thất Dạ từng có ước định, Lý Thất Dạ truyền thư công pháp có thể truyền cho con cháu, có chút không được phép truyền xuống. Người khác không rõ bộ thư là công pháp gì, nhưng người từng tu luyện bộ thư đều biết nó cường đại, hiện tại Lý Thất Dạ cho phép nàng truyền cho Dư Ngọc Liên, đây là chuyện vui lớn. Còn không mau tạ ơn đại nhân, tạo hóa như thế người khác cầu còn không được. Dư Thái Quân lập tức phân phó Dư Ngọc Liên, Dư Ngọc Liên phục hồi tinh thần lại, cúi đầu trước Lý Thất Dạ thật sâu, nàng há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Miễn lễ, Lý Thất Dạ khoát khoát tay, chậm rãi nói ra. Cơ duyên là do lão tổ tông của ngươi tranh thủ, không nên cô phụ lão tổ tông của ngươi là được. Dạ, cuối cùng, Dư Ngọc Liên chỉ có thể nói một từ. Từ hôm nay trở đi, ngươi lưu lại hậu viện, do ta chỉ điểm ngươi tu hành. Dư Thái Quân phân phó Dư Ngọc Liên, Dư Ngọc Liên cúi đầu, không dám nói nữa cái gì, về phần Dư gia chủ cảm thấy cao hứng cho con gái của mình, có thể được lão tổ tông tài bồi, có ý nghĩa con gái sẽ kế thừa đại thống của hắn, địa vị con gái hắn không ai có thể dung chuyển. Đều đi xuống đi. Cuối cùng, Dư Thái Quân phân phó nói, Tông Thắng lưu lại, đạt được Dư Thái Quân phân phó, đệ tử Dư gia rời đi, chỉ còn Dư Tông Thắng ở đây. Có thể gặp lại Thánh Sư, tiểu nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dư Tông Thắng hết sức kích động nói với Lý Thất Dạ. Trí nhớ của ngươi rất tốt, lúc ấy ngươi cũng chỉ bi bô tập nói mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Dư Tông Thắng cười khan một tiếng, tuy tuổi hắn rất lớn, sống vô số tuế nguyệt, ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Cười nói, Thánh Sư là tồn tại ta cả đời nhìn lên, đứa nhỏ này, hắn vẫn không quên đại nhân, còn trẻ đã muốn gia nhập Hắc Long quân đoàn, là lão đầu tử không cho phép hắn vào. Dư Thái Quân cười lắc đầu nói ra, nói đến chuyện cũ, Dư Tông Thắng chỉ cười khan, nói, Hắc Long quân đoàn uy hiếp tam thế, Hắc Long vương chính là tồn tại tam thế tôn vinh, Thánh Sư chấp trưởng muôn đời, ta đã từng mộng tưởng có ngày mang Hắc Long quân đoàn xuất chiến. May mắn phụ thân ngươi không cho. Bằng không ta cũng không cách nào bàn giao với phụ mẫu ngươi, Dư gia có hạt giống như vậy, nếu có cái gì không hay xảy ra, ta làm sao gặp mặt công thần như phụ mẫu của ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, con cháu bất tranh khí, Dư Thái Quân cũng chỉ thở dài, nói ra, bằng không cũng sẽ cho Tông Thắng đi Hắc Long quân đoàn ma luyện. Mặc dù nói, phu thê Dư Thái Quân không chỉ có mình Dư Tông Thắng, nhưng mà thành tài chỉ có mình Dư Tông Thắng mà thôi, cũng chính bởi vì như thế, các huynh đệ tỉ muội của Dư Tông Thắng đạo hạnh nông cạn. Sớm tọa hóa từ lâu rồi. Dư gia cũng chỉ có hạt giống như vậy, cũng chỉ có một truyền nhân chấp trưởng một phương, cho nên phu quân Dư Thái Quân không cho phép Dư Tông Thắng gia nhập Hắc Long quân đoàn, để tránh Dư gia tuyệt hậu. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ ở lại Dư phủ làm khách, đột nhiên Bắc Uông Dương truyền tin tức ra, Trấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên Giáo liên hôn với nhau, thành chủ Trấn Thiên Hải Thành Tử Thúy Ngưng gả cho truyền nhân Phi Tiên Giáo Long Ngạo Thiên. Tử Thúy Ngưng và Long Ngạo Thiên gặp nhau, cùng bàn chuyện liên hôn. Địa điểm gặp gỡ sẽ là lãnh địa Phi Tiên Giáo tại Bắc Uông Dương. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, trước đó sớm có đồn đãi nói Trấn Thiên Hải Thành sẽ liên hôn với Phi Tiên Giáo, nhưng mà những tin tức này đa số từ các đường khác nhau truyền giá, không phải Trấn Thiên Hải Thành cùng Phi Tiên Giáo thừa nhận và tuyên bố chính thức. Cho nên trước đó, tuy rất nhiều người nhận được tin tức này, nhưng cũng có không ít người ôm thái độ bán tín bán nghi, hiện tại tin tức này đã được Trấn Thiên Hải Thành cùng Phi Tiên Giáo song phương chính thức xác định và tuyên bố. Kể từ đó, Trấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên Giáo có quan hệ thông gia không còn là tin đồn, đây là sự thật ván đóng thuyền. Thời điểm tin tức này truyền ra, cả thiên hạ đều rung động, cảnh tượng vô cùng xôn xao. Chương 2527, quan hệ thông gia. Hai quái vật khổng lồ của cửu giới chính thức liên thủ với nhau. Sau khi có lão tổ đại giáo nhận được tin tức này cũng đã thất thần. Chỉ cần là người hơi có kiến thức đều biết, một khi Phi Tiên Giáo và Trấn Thiên Hải Thành đạt thành quan hệ thông gia sẽ sinh ra hiệu quả gì. Cự phách liên thủ, vô địch trên ý nghĩa, một là ngũ đế truyền thừa, một là tam thế tôn vinh, một khi hai truyền thừa liên thủ, trên đời này còn có môn phái nào dung chuyển địa vị của hai bên chứ? Trừ phi là tiên đế tại thế, nếu không bất kể là ai ra tay, bất kể là truyền thừa nào cũng không thể dung chuyển nó, một khi liên minh như thế thành lập đã là vô địch chân chính.

có rất nhiều tu sĩ tin tức linh thông đều cho rằng là đúng, tính tình của đệ nhất hung nhân mọi người đều biết, ai dám cản đường hắn đi, hắn giết không tha, ai dám là địch với hắn, giết không tha. Từ khi đệ nhất hung nhân xuất đạo đến nay, thấy hắn sợ ai chưa? Thế gian này không có chuyện hắn không dám làm, hiện tại Long Ngạo Thiên dám đoạt nữ nhân của hắn, hắn không lật tung phi tiên giáo lên mới là lạ. Đệ nhất hung nhân nhất định sẽ náo phi tiên giáo. Chương 2528, bí mật 1. Rất nhiều lão tổ đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương rất thích ý nhìn thấy chuyện này phát triển như thế, tất cả mọi người không thể phá hoại quan hệ thông gia giữa phi tiên giáo và Trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà đệ nhất hung nhân nhảy ra quấy rối, tất cả mọi người đều nguyện ý nhìn thấy chuyện này. Thời điểm tin tức truyền ra khắp Bắc Uông Dương, Khổng Tước Minh Vương lại nhận được một tin tức sau đó báo cáo với Lý Thất Dạ. Nghe được Trấn Thiên Hải Thành và phi tiên giáo sắp thành lập quan hệ thông gia, Lý Thất Dạ chỉ cười khẩy mà thôi. Chỉ sợ Diệp lão tổ bắt buộc thành chủ đồng ý mối hôn sự à ni, hiện giờ quyền lực của thành chủ bị tước đoạt. Khổng Tước Minh Vương có phần lo lắng nói một câu, có ta ở đây, chút thủ đoạn của Cố Tôn không dùng được. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Khổng Tước Minh Vương cũng chỉ gật đầu mà thôi, dùng thực lực của nàng không cách nào cải biến cái gì, nếu như có thể cải biến cái gì, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Lý Thất Dạ. Nghĩ tới đây, Khổng Tước Minh Vương nhìn qua Lý Thất Dạ, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Có lời gì cứ nói đi, nhìn thấy Khổng Tước Minh Vương muốn nói lại thôi, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Khổng Tước Minh Vương đành phải cười khan một tiếng, thần thái có phần cổ quái nhìn Lý Thất Dạ, nói. Bên ngoài có đồn đãi công tử đã ước định chung thân với thành chủ lúc ở Thiên Đạo Viện, rất nhiều người suy đoán, hiện tại công tử sẽ đi phi tiên giáo cướp cô dâu. Những tin tức này chắc là một ít đại giáo ở Bắc Uông Dương cố ý truyền ra. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, vậy cũng tốt, nếu tất cả mọi người thích xem náo nhiệt, ta đi cướp cô dâu cũng được mà, dù sao náo nhiệt mới tốt. Đương nhiên Lý Thất Dạ hiểu rõ, có người ở Bắc Uông Dương hy vọng đệ nhất hung nhân đến làm rối. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói những chuyện này không sao cả, nếu Cố Tôn nhắm vào hắn, hắn cũng có ý đánh gãy liên minh này. Lý Thất Dạ nghe Khổng Tước Minh Vương báo cáo xong, lập tức đi tìm Dư Thái Quân. Dư Thái Quân cũng nhận được tin tức này, nàng gặp Lý Thất Dạ sau đó nói. Đây là Cố Tôn cố ý gây nên, hắn kéo phi tiên giáo xuống nước, muốn mượn thực lực của phi tiên giáo đối kháng đại nhân. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, trong lòng Cố Tôn cũng hiểu rõ ràng, chỉ bằng một mình hắn hoàn toàn không thể chống lại ta, hắn cần kéo minh hữu tốt nhất không ai hơn phi tiên giáo, trong cửu giới có truyền thừa nào mạnh hơn phi tiên giáo hay sao? Sau khi nghe được lời này, Dư Thái Quân lại lắc đầu, nói ra, cho dù Cố Tôn có kéo phi tiên giáo lên thuyền của mình, đại nhân muốn thành tiên đế, phi tiên giáo cũng không làm gì được đại nhân. Cho dù phi tiên giáo dốc toàn bộ lực lượng cũng không thể ngăn cản bước chân đại nhân tiến lên. Vậy phi tiên giáo tự cầu nhiều phúc, bọn chúng phải mở to mắt mà nhìn còn có khả năng còn sống, nếu mắt của bọn chúng đặt sau ót, vậy xin lỗi, chúng chết chắc rồi. Lý Thất Dạ cười nói tùy ý, nghe được lời này, Dư Thái Quân đã quen, đối với thế nhân mà nói, phi tiên giáo chính là địa phương tàng long ngọa hổ, vô số người hướng tới, là tồn tại cửu ngũ chí tôn, nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ mà nói, phi tiên giáo chỉ là một đại giáo mà thôi, muốn diệt thì diệt, bằng không, phi tiên giáo cũng không xuất thế ba thời đại. Phi tiên giáo nên biết chi tiết của đại nhân mới đúng. Dư Thái Quân nói ra, Lý Thất Dạ cười rộ lên, hắn lắc đầu, lại nói. Ngươi sống ở thời đại ngâm thiên tiên đế, ngươi hiểu phi tiên giáo còn chưa triệt để. Cơ cấu quyền lực của phi tiên giáo không có đơn giản như vậy, phi tiên giáo có được lĩnh vực thiên ngoại rất lớn, bọn chúng phân ra rất nhiều chi nhánh, có hơn trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn đệ tử. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hơi dừng một lúc, nói. Cơ cấu thế lực của phi tiên giáo thế nói từ cách đơn giản nhất, đó là năm mạch chấp chính, đương nhiên, năm mạch này giao thoa lẫn nhau, rồng rắn lẫn lộn, mỗi thời đại sẽ do một mạch khác nhau chi phối, nếu mạch nào chiếm ưu thế thì chấp trưởng quyền hành, hướng gió của thời đại đó sẽ thổi vào mạch đang thống lĩnh phi tiên giáo. Mặc dù nói như thế, bất kể là mạch nào trong phi tiên giáo trưởng chấp quyền hành, bọn chúng không nên vuốt râu hùm của đại nhân mới đúng. Đặc biệt là nhất mạch thôn Nhật Tiên Đế và Phách Diệt Tiên Đế, chiến tướng của bọn họ trong phi tiên giáo vẫn còn tồn tại, bọn họ vẫn trung thành với đại nhân. Dư Thái Quân nói ra, thời đại biến hóa, Lý Thất Dạ cười nhẹ và lắc đầu, nói ra, phi tiên giáo cũng biến hóa, huống chi, thôn Nhật Tiên Đế và Phách Diệt Tiên Đế chưa tính là môn đồ của ta, bọn họ chỉ nhận chút ân huệ của ta mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lại nói, huống chi, bọn họ cũng có điểm thân bất do kỷ. Dù sao phi tiên giáo có giáo quy phi tiên giáo, bọn họ đã từng hứa hẹn, huống chi năm mạch đã phát triển quá mạnh, bọn họ cũng không thể chấp trưởng đại cục phi tiên giáo. Nếu phi tiên giáo đối địch với đại nhân, cũng chỉ có thể nói bọn chúng mù mắt, tự tìm đường chết. Dư Thái Quân nói, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sẽ, theo ta thấy tỷ lệ phi tiên giáo tự tìm đường chết rất lớn, lực ảnh hưởng của Nhân Hiền Tiên Đế rất lớn, chỉ sợ nhất mạch của hắn rất cường đại. Nhân Hiền Tiên Đế, Dư Thái Quân cau mày, nói ra, chẳng lẽ nói, năm đó Nhân Hiền Tiên Đế vẫn hận đại nhân, cho nên, hắn cố ý lưu lại chuẩn bị phía sau, đối địch với đại nhân. Nhân Hiền Tiên Đế là người rất khắc chế, mặc kệ hắn xuất thân thế nào, mặc kệ trên người hắn chảy huyết thống của ai, hắn vẫn là tiên đế, hắn có dự kiến trước, biết rõ thế gian có chuyện gì nên làm, có chuyện gì không nên làm, cho nên sau khi trở thành tiên đế, có thành tựu cực cao, hắn vô cùng khắc chế, đây cũng là nguyên nhân hắn lấy danh xưng là Nhân Hiền Tiên Đế. Hắn đang cố ý lấy lòng đại nhân, đây cũng là quyết tâm hắn cho thấy xuất thân của mình. Cũng là cách hắn quảng cáo mình là nhân tộc, Dư Thái Quân biết rõ chút nội tình nói ra. Năm đó phi tiên giáo cho phép Nhân Hiền Tiên Đế xuất thế, vấn đỉnh thiên mệnh, nhưng lúc đó bởi vì huyết thống, Lý Thất Dạ không đồng ý Nhân Hiền Tiên Đế vấn đỉnh thiên mệnh, vào thời đại đó phi tiên giáo lại quyết tâm bồi dưỡng ra tiên đế thứ năm. Cho nên từ sự kiện này, Lý Thất Dạ và phi tiên giáo huyên náo tan rã trong không vui, nhưng lúc ấy phi tiên giáo lại đưa ra rất nhiều hứa hẹn với Lý Thất Dạ, lập nhiều huyết thệ, ngay cả Nhân Hiền Tiên Đế cũng lập đại thệ. Cuối cùng, sau khi phi tiên giáo đưa ra đủ hứa hẹn và huyết thệ, Lý Thất Dạ mới không nói đến việc này. Trong thời đại đó, Nhân Hiền Tiên Đế lúc còn trẻ đã xuất thế, hắn thật không phụ lòng kỳ vọng của phi tiên giáo, cuối cùng quét ngang cửu giới, trở thành tiên đế vô địch. Chương 2529, Bí mật 2. Nói về thời đại đó, Nhân Hiền Tiên Đế là tồn tại vô địch, nhưng hắn vẫn tuân thủ hứa hẹn của mình, vô cùng tôn kính tồn tại như Âm Nha. Cũng chính bởi vì như thế, Nhân Hiền Tiên Đế sau khi chịu tải thiên mệnh đã lấy danh xưng Nhân Hiền, cũng có ý lấy lòng Lý Thất Dạ, quảng cáo dùm ben xuất thân nhân tộc của mình, cũng che giấu chuyện huyết thống bản thân. Tuy ta không đồng ý để Nhân Hiền vấn đỉnh thiên mệnh, nhưng sau khi hắn trở thành tiên đế cũng làm rất khá, mặc kệ hắn là thật tâm hay có ý khác, ít nhất hắn đã tuân thủ hứa hẹn của mình, từ các hành động khác nhau, hắn đã rất khắc chế, hắn cũng không có nói bởi vì hắn là tiên đế, hoặc là phi tiên giáo đã là đại giáo một môn năm đế mà làm ra chuyện gì khác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, từ điểm này, hắn làm việc khó bị người ta bắt bẻ, vấn đề nằm ở trên người hậu nhân của hắn, bọn chúng tự nhận phi tiên giáo mới là chúa tể cửu giới, huyết thống của bọn chúng mới là cường đại nhất thế gian, cũng là huyết thống thuần chính nhất, bọn chúng rất sùng bái cách nói này. Cho nên vào thời đại Thiên Lý Tiên Đế, phi tiên giáo bị ép phong bế sơn môn, không được xuất thế. Dư Thái Quân nói ra, chuyện này nàng không có tự mình trải qua, nhưng nàng đã nghe qua một ít tin tức. Năm đó có đồn đãi nói, bởi vì chuyện huyết thống, phi tiên giáo có người âm thầm làm một ít mờ ám, chuyện mờ ám này chọc Âm Nha tức giận, hắn cường hành dò xét phi tiên giáo, đào ba thước đất trong phi tiên giáo, cả phi tiên giáo rung chuyển, đồn đãi nói vào thời đại đó, có rất nhiều đại nhân vật của phi tiên giáo sợ hãi tự sát. Cuối cùng phi tiên giáo phải phong bế sơn môn, không dám xuất thế, cũng chính bởi vì như thế, tại thời đại Long Vương Tam Thế Tôn Vinh, đệ tử phi tiên giáo rất ít xuất hiện qua. Một đám ngu xuẩn bị huyết thống cắn trả mà thôi, tự cho rằng mình mới là bá chủ thế giới. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói một câu, bị huyết thống cắn trả. Dư Đại Quân giật mình, nói ra, huyết thống trực tiếp thôn vệ bản thể của bọn chúng sao? Không biết, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, nói, nhưng bọn chúng càng ngày càng cố thoát ly chủng tộc của mình, càng tới gần bản chất huyết thống này, đây cũng là điểm đáng sợ của huyết thống đó, bất kể nó mỏng manh thế nào, nó đều tiến hành cắn trả, cưỡng ép người mang huyết thống phản tổ. Đây cũng là nguyên nhân chủng tộc này cường đại, năm đó đại nhân cường hành dò xét phi tiên giáo, có nhìn ra một ít mánh khóe hay không? Dư Thái Quân trầm mặc một chút, lập tức hỏi bí mật trong đó. Có chút dấu vết để lại mà thôi, bọn chúng rất trung thành với phi tiên giáo, biết rõ ta sắp cường hành dò xét, bọn chúng tự sát và tiêu hủy tất cả dấu vết, nhưng ta biết rõ trong phi tiên giáo có một ít người tiến hành thử nghiệm huyết thống đó. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đúng là không thể giấu giếm pháp nhãn của đại nhân, trong đó có ẩn chứa đại huyền cơ. Dư Thái Quân cũng động dung nói một câu, có quan hệ đến một vật tuyệt thế. Hai mắt Lý Thất Dạ ngưng trọng, chậm rãi nói, tuy nó không nằm trong phi tiên giáo, nhưng ít nhất từng vụng trộm xuất hiện trong phi tiên giáo, cũng bởi vì chuyện này, ta thập phần khẳng định đồ vật đó đang nằm trong tay của chủng tộc kia. Sau khi nghe lời này, Dư Thái Quân rung động, nàng ẩn ẩn hiểu đồ vật tuyệt thế kia là cái gì, bởi vì thời điểm Lý Thất Dạ trưởng chấp cửu giới đã từng tìm kiếm tung tích của thứ đó. Cho dù thế nào, nó cũng không thể thoát khỏi tay ta. Lý Thất Dạ cười to lên, thần sắc ung dung, ta muốn cái gì, mặc kệ ngươi ẩn nấp bao nhiêu thời đại, mặc kệ ngươi che giấu tốt thế nào, một ngày nào đó sẽ lọt vào trong tay ta. Dư Thái Quân biết rõ Lý Thất Giả đã sớm bố trí xong một tấm lưới lớn, chờ đối phương rơi vào trong cái lưới này. Qua một lát, Dư Thái Quân lại thấp giọng nói, vì sao năm đó đại nhân mềm lòng, vì sao trầm mặc, nếu đại nhân quyết tâm không cho Phi Tiên Giáo bồi dưỡng nhân hiền tiên đế, lúc ấy Phi Tiên Giáo cũng không nhất định dám làm. Nghe được vấn đề của Dư Thái Quân, Lý Thất Giả trầm mặc một lát, lúc này hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào ghế giống như ngủ say. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, nói, không có trái tim của người nào do sắt đá tạo thành, hoặc bởi vì giết quá nhiều người nên ta mềm lòng. Dư Thái Quân không nói gì, lặng lặng nghe Lý Thất Giả nói. Ngẫu nhiên, có đôi khi, thời điểm đêm dài yên tĩnh, ta sẽ suy nghĩ, có phải ta đổ sát quá rộng hay không, lại có thời điểm, ta lại suy nghĩ, chuyện này ta tuyệt đối không nương tay, nhân tộc cũng tốt, thiên hạ vạn tộc cũng được, chỉ cần có liên quan đến, ta sẽ đổ sát. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, đại nhân làm việc này là đúng, chỉ có triệt để xóa huyết thống này đi, cửu giới mới được an bình, nếu không, hắc ám có khả năng sẽ bao phủ cửu giới. Dư Thái Quân trịnh trọng nói, Thanh Phong, ta biết rõ ngươi vẫn ủng hộ ta. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, nhưng, ngươi chưa từng thấy thời điểm ta huyết đồ cửu giới chân chính, không thấy ta tắm máu cả cửu giới này. Trong thời đại đó có chiến tướng dao động qua, ngươi nói, ta nên làm như thế nào đây? Giết, Dư Thái Quân nói không chút do dự. Đúng, giết, Lý Thất Giả chậm rãi nhắm mắt lại, thần sắc đắng chát, có chút bất đắc dĩ, nói. Trảm một chiến tướng vô cùng trung thành với mình, tự tay hạ lệnh trảm một chiến tướng lập nhiều chiến công hiển hách cho ngươi, đây là việc làm nội tâm ngươi đau đớn cỡ nào. Nói đến đây, Lý Thất Giả trầm ngâm thật lâu, qua một hồi lâu, hắn thở dài và nói. Cho nên, ta là một đồ tể, một bạo quân, là độc thủ sau man, là tồn tại nên ẩn mình trong bóng tối, ta không làm tiên đế, không có thời đại sáng ngời, không có hào quang chói mắt, ta chỉ là đồ tể tay nhuốm đầy máu tanh, đồ sát cửu giới. Dư Thái Quân trầm mặc một lúc, sau đó nói, không nói đại nhân làm cái gì, hắc thủ sau màn cũng tốt, đồ tể cũng được, đại nhân đã dám gánh vác chuyện mà người khác không dám gánh. Tiên đế chỉ khai sáng một thời đại, có hào quang vô cùng chói mắt, nhưng bọn họ chỉ chịu tải lực lượng vô địch mà thôi, không có thừa nhận sức nặng cửu giới. Dư Thái Quân trịnh trọng nói, cửu giới rất nặng, là ai đứng ra gánh vác, là ai vì gánh vác mà mang bêu danh thủ hộ cửu giới. Không phải tiên đế, cũng không phải thiên hạ vạn tộc, càng không phải đại giáo trong thiên hạ, mà là đại nhân. Chỉ có đại nhân vẫn bảo hộ cửu giới, nhìn về tương lai. Chính vì có đại nhân bảo vệ, có đại nhân nhìn xa, hắc ám mới không bao phủ cửu giới lần nữa, cửu giới mới có được thời đại chư đế huy hoàng. Nói đến đây, Dư Thái Quân dừng một lát, lại nói. Không có đại nhân thủ hộ, có lẽ hắc ám đã quét qua lần nữa rồi. Cho tới nay, là ai quét sạch huyết thống đó, cho tới nay, là ai ngăn cản hắc ám hàng lâm. Không phải tiên đế, là đại nhân. Chương 2530, Tinh Võ Thập Bát Pháo. Tiên đế, đúng là có điểm khó lường, nhưng mà mỗi một thời đại tiên đế, bọn họ tuy bước từng bước trên đống xương khô tiến lên phía trước, nhưng có ai từng đại đổ sát đâu. Không có, cũng không phải bọn họ làm không được, mà là bọn họ không muốn đi làm. Bọn họ yêu quý thanh danh bản thân, bọn họ không muốn bị hậu nhân thoá mạ, bọn họ không muốn người ta nói mình là đồ tể chém giết người vô tội. Nói đến đây, Dư Thái Quân thở dài một hơi, nói. Bọn họ là tiên đế, bọn họ yêu quý thanh danh sau khi mình rời đi, bọn họ từng làm rất nhiều việc hung ác, nhưng bọn họ không muốn bị người đời sau mắng chửi sau khi trở thành tiên đế còn đi đồ sát dân chúng bình thường, còn đi đồ sát người vô tội. Có không ít tiên đế trong lòng hiểu rõ điểm này, đặc biệt là thời điểm bắt đầu của thời đại chư đế, huyết thống chủng tộc này vẫn tồn tại, vẫn còn tạp giao với các huyết thống khác trong cửu giới. Nếu tiên đế đi quan tâm, bọn họ cũng hiểu có một ngày hắc ám sẽ xuất hiện, nhưng vì cái gì không rửa sạch cửu giới một lần, tiến hành đại đồ sát, quét sạch huyết thống kia trong cửu giới. Bởi vì bọn họ là tiên đế, bọn họ muốn hậu nhân kính nể, hậu nhân kính ngưỡng, bọn họ không muốn làm đồ tể, không muốn gánh vác bêu danh. Cho nên, cho tới nay chỉ có đại nhân thừa nhận bêu danh, thời điểm này chỉ có đại nhân không có tư tâm, đại nhân không quan tâm bị hậu nhân thoá mạ, không quan tâm hậu nhân tôn kính ngươi, hay là sợ hãi ngươi, cũng bởi vì đại nhân không có tư tâm. Cho nên đại nhân mới mạo hiểm chọc vào chuyện thiên hạ bắn ngược, người đồ sát cửu giới, dọn sạch huyết thống kia một lần. Hoặc nói, đại nhân là đồ tể, là độc thủ sau màn. Dư Thái Quân hết sức nghiêm túc nói, nhưng nếu không có đại nhân quét dọn một lần, như vậy, hiện tại cửu giới sẽ biến thành cái gì? Đúng như lời đại nhân nói, huyết thống cắn trả, thật có ngày đó nhẹ hơn một chút, cửu giới không còn vạn tộc, cái gì nhân tộc, mị linh, thạch nhân, đều không tồn tại, thế gian chỉ có một chủng tộc. Sẽ giống như năm đó, cửu giới sẽ bị hắc ám bao phủ, lúc này hắc ám hàng lâm không chỉ nô lệ cửu giới đơn giản như vậy, chỉ sợ vạn tộc trong cửu giới sẽ hóa thành chủng tộc đó. Tất cả sinh linh trong cửu giới, có thể có được ngày hôm nay, vẫn còn nhân tộc, mị linh, thạch nhân. Tồn tại, còn có nhiều chủng tộc khác, tất cả phải cảm kích đại nhân. Bởi vì có đại nhân quét sạch, bởi vì đại nhân tẩy trừ, vạn tộc trong cửu giới mới tồn tại. Dư Thái Quân thở dài nói ra, hoặc nói theo lời đại nhân, ta thật sự không có trải qua đại đồ sát năm đó, không thấy tình cảnh đại nhân tắm máu cửu giới, nhưng ta không thấy tương lai cửu giới, cho nên thực sự có một ngày như vậy, ta sẽ kiên định ủng hộ đại nhân, nếu đại nhân cần tiến hành quét sạch huyết thống đó trong cửu giới, đại nhân ra lệnh một tiếng, ta sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối không dao động. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, hắn ngồi tại chỗ nghe Dư Thái Quân nói, giống như đang ngủ say, qua hồi lâu, hắn vừa cười vừa nói. Thế nhân có cái nhìn của thế nhân, cho dù là mỗi chiến tướng đều có cái nhìn của mình, có chút chuyện cũng không thể cưỡng cầu. Cho nên, cũng chỉ có đại nhân vẫn yên lặng gánh vác bêu danh lên người. Mỗi thời đại chỉ có người tán tụng tiên đế, rất nhiều hậu nhân đều tán tụng công tích vĩ đại của tiên đế, bọn họ lại thoá mạ đại nhân, bọn họ đến nay vẫn không hiểu đại nhân, sợ bọn họ biết rõ sự tồn tại của đại nhân, bọn họ xem ra, bọn họ sợ độc thủ sau màn mà thôi, bọn họ đến bây giờ vẫn thiếu cái nhìn sâu xa. Dư Thái Quân nói ra, cứ mực bọn họ đi, Lý Thất Dạ tùy ý cười nói, nếu ta đã làm đồ tể, cứ để ta giơ đao mổ với cửu giới, thế nhân nói gì, cứ mặc thế nhân đi. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nghe cách nói thế nhân, với tư cách âm nha, Lý Thất Dạ không cần quan tâm, nhưng đối với chiến tướng trung thành và tận tâm với mình, những chiến tướng lập nên công lao hiển hách, thời điểm đồ sát đã đứng ra ngăn cản mình, thời điểm chính mình hạ lệnh xử tử. Đối với âm nha mà nói, đây là lựa chọn bất đắc dĩ và vô cùng đau khổ. Nhưng đúng như Dư Thái Quân đã nói, chuyện này nhất định phải có người đi làm, phải quét sạch huyết thống của Dư Nghiệt kia, nếu không, hắc ám sẽ bao phủ cửu giới lần nữa. Nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn nam nhân rất bình thường trước mặt, Dư Thái Quân từng là chiến tướng theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, trong nội tâm nàng biết rõ, tuy trái tim của hắn đã chết lặng, tuy đạo tâm của hắn vững như thép, nhưng sâu trong lòng của hắn lại giấu rất nhiều đau khổ, rất nhiều thống khổ không thể xóa bỏ được. Nhưng trong đáy lòng Dư Thái Quân vô cùng kính nể hắn, hắn yên lặng nếm trải đau khổ, gánh vác tất cả bêu danh, hành động của hắn là bảo vệ cửu giới, trên chuyện này không ai có thể sánh bằng hắn, cho dù là tiên đế cũng ảm đạm thất sắc. Nếu đã quét sạch, làm thêm một lần cũng không sao. Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Phi Tiên Giáo đã muốn tới, cứ thành toàn cho chúng đi, ở kiếp này ta muốn xem thử, Phi Tiên Giáo còn cất giấu cái gì. Nói đến đây, hai mắt của hắn tỏa sáng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ sinh ra thần thái như vậy, Dư Thái Quân từng tùy hắn biết rõ nó có ý nghĩa thế nào, Phi Tiên Giáo sẽ chôn vùi vì hành vi của mình. Cả ngày sống chung với sát ý, ta đã chán rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tinh võ thập bát pháo trong tay ngươi không sử dụng đã lâu, hôm nay nên thử uy lực của nó, dùng đao mổ trâu giết gà, đây là chuyện thú vị. Ta sẽ mang đến cho đại nhân, Dư Thái Quân không chút do dự, lập tức đứng dậy. Sau một lát, Dư Thái Quân nâng hai cái hộp đến. Nói cho đúng là hai cái dương, một cái dương vừa lớn lại dài, một cái dương khác lại giống cái hòm gỗ. Hai cái dương này có một tầng phong ấn, nhìn thấy phong ấn trên hai cái dương, đã biết rõ đồ vật trong dương vô cùng trân quý. Dư Thái Quân cất kỹ hai cái dương, mở phong ấn ra, thời điểm cái dương lớn lại dài mở ra, hào quang sáng ngời bộc phát. Trong dương có một họng pháo vừa thô vừa to, họng pháo này dùng tinh thể tạo thành, tinh thể này không biết do tài liệu gì tạo thành, nó tản mát ra lực lượng vô cùng thần bí. Cả họng pháo có điêu khắc đạo văn vô cùng cường đại, hơn nữa họng pháo này là rời, nó không phải một họng pháo chỉnh thể, mà là do một số họng pháo phẩm chất khác nhau tạo thành. Tinh võ thập bát pháo, nhìn qua cái này họng pháo, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Loại tinh thạch này là cực phẩm thế gian, cửu thiên thập địa cũng chỉ có tinh kê tiên quáng mới sản xuất ra được. Đáng tiếc, những lão yêu quái kia quá keo kiệt, chương 2531, đích thân tới một. Tinh võ thập bát pháo. Đây là trấn gia trí bảo của Dư gia, là đòn sát thủ của Dư gia, vật ấy uy lực cực lớn, trong cả Dư gia, cho dù không ai biết thứ này, nhưng người tận mắt nhìn thấy nó lại không có bao nhiêu. Đây là đại nhân yêu ái Dư gia, dùng tài liệu chân quý như thế chế tạo ra vũ khí tuyệt thế vô song cho Dư gia. Dư Thái Quân nói ra, ta cũng chỉ nhàm chán luyện tập mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tinh võ thập bát pháo, phương pháp luyện chế nó không thuộc kỷ nguyên này, nó là luyện thuật của kỷ nguyên trước. Tinh võ thập bát pháo và Minh Đế Lục Luân Đồng đều dùng loại luyện thuật này tạo ra. Nhưng tài liệu tinh võ thập bát pháo và Minh Đế Lục Luân Đồng có điểm khác nhau mà thôi, Minh Đế Lục Luân Đồng càng chân quý hơn. Đồng thời, thời gian chế tạo tinh võ thập bát pháo là sau Minh Đế Lục Luân Đồng. Sau khi chế tạo Minh Đế Lục Luân Đồng, Lý Thất Dạ rất ít dùng luyện thuật này. Nhưng sau đó Lý Thất Dạ niệm công lao hiển hách của Phu Thê Dư Thái Quân, cho nên Lý Thất Dạ dùng một ít tài liệu trong tay chế tạo vũ khí, ban thưởng cho Phu Thê bọn họ. Mở cái dương khác ra, trong dương này là từng dãy kim cương chỉnh tề, đây là ngọc đỏ, mỗi khối ngọc sáng như mặt trời, hỏa diễm bộc phát chói mắt. Thời điểm mở cái dương này ra, sóng nhiệt làm người ta khó chịu bộc phát. Long viêm tụ do, Lý Thất Dạ nhìn từng viên ngọc đỏ, vừa cười vừa nói. Sau khi lấy nó làm đạn, lúc nổ súng sẽ sinh ra tràng cảnh quá đồ sộ. Đại nhân vì luyện long viêm tụ do đã ép khô một mặt trời. Dư Thái Quân cũng cảm khái nói, nàng tận mắt nhìn thấy uy lực của vũ khí này, đó là tràng diện vô cùng rung động. Phi Tiên giáo Giá Lâm Bắc Uông Dương, bọn họ chiếm cứ hải vực này làm nơi trú quân của Phi Tiên giáo tại Nhân Hoàng giới. Trong hải vực này có không ít ranh giới và lãnh thổ của yêu tộc, lãnh địa của chúng bị Phi Tiên giáo chiếm lĩnh, rất nhiều đại giáo yêu tộc đã chống cự qua, đáng tiếc, cho dù không phải đối thủ của Phi Tiên giáo, cuối cùng yêu tộc tan tác, bị Phi Tiên giáo truy kích bỏ chạy các nơi, chạy ra các lĩnh vực khác, Phi Tiên giáo cũng triệt để chiếm cứ vùng biển này. Cách làm của Phi Tiên giáo bị rất nhiều người chỉ trích, rất nhiều tu sĩ, rất nhiều đại giáo cương quốc hết sức bất mãn vì cách làm của Phi Tiên giáo, nhưng mà dùng thực lực cường đại của Phi Tiên giáo, cho dù có nhiều người chỉ trích hơn nữa cũng không thể sinh ra dung chuyển gì. Trên thực tế, trước thời Đại Hắc Long Vương Tam Thế Tôn Vinh, lực ảnh hưởng của Phi Tiên giáo đã bao phủ cả cửu giới, dù sao, bọn họ là truyền thừa năm tiên đế, cũng chính bởi vì như thế, trong các thời đại kia, trong cửu giới đều có lãnh địa của Phi Tiên giáo. Đây cũng là nguyên nhân Phi Tiên giáo có chức vị giám sát xứ cửu giới, chức vụ này lúc trước do cường giả Phi Tiên giáo quản lý. Nhưng nói đến lại kỳ quái, vào thời đại Thiên Lý Tiên Đế, đột nhiên Phi Tiên giáo bỏ tất cả lãnh địa của mình trong cửu giới, không lưu lại bất cứ đệ tử nào, cũng vào thời điểm này, đệ tử Phi Tiên giới ít khi xuất hiện trong cửu giới. Mọi người không biết thời đại đó xảy ra chuyện gì, nhưng mà Phi Tiên giáo đột nhiên mất đi tin tức, đối với rất nhiều truyền thừa trong cửu giới mà nói, đây là chuyện tốt, có ai muốn một cự phách như vậy ở ngay sát bên cạnh mình chứ? Hiện tại Phi Tiên giáo lại xuất hiện, dùng tư thái vô địch chiếm cứ một lãnh địa, chuyện này làm cho cả Bắc Uông Dương thậm chí là toàn bộ Nhân Hoàng giới đều cảm thấy lo lắng, đặc biệt là thời điểm Phi Tiên giáo tuyên bố muốn liên minh với Trấn Thiên Hải Thành, tâm thần người trong thiên hạ chấn động dữ dội. Vào ngày hôm nay, có vô số ánh mắt chú ý động tĩnh của Phi Tiên giáo, cũng có rất nhiều người chú ý động tĩnh của đệ nhất hung nhân, bởi vì rất nhiều người đều muốn mượn tay đệ nhất hung nhân đối kháng Phi Tiên giáo, đặc biệt là các đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương. Còn chuyện đệ nhất hung nhân có tình cảm lưu luyến với Trấn Thiên thần nữ, chuyện này đã sớm truyền lưu xôn xao khắp Bắc Uông Dương, hơn nữa càng truyền càng chân thật, cũng không biết là người nào cố ý truyền ra, nhưng việc này có rất nhiều người châm ngòi thổi gió. Tóm lại, tất cả mọi người đều biết, Lý Thất Dạ và Trấn Thiên thần nữ đã tư định chung thân khi ở Thiên Đạo Viện. Mà bây giờ Phi Tiên giáo Long Ngạo Thiên lại tranh giành nữ nhân với đệ nhất hung nhân, cho nên rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ không ngừng nói say xưa, đều muốn tham gia náo nhiệt, hận không thể tận mắt nhìn thấy hành động cướp dâu vĩ đại. Đương nhiên, rất nhiều đại giáo truyền thừa tại Bắc Uông Dương đều phi thường khát vọng chuyện đệ nhất hung nhân đối kháng Phi Tiên giáo, trong suy nghĩ của rất nhiều người, thiên hạ hôm nay, trừ đệ nhất hung nhân, không ai dám đứng ra đối kháng Phi Tiên giáo. Đệ nhất hung nhân đến, thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Khổng Tước Minh Vương xuất hiện trong hải vực Phi Tiên giáo chiếm đoạt, lập tức có người phát hiện và truyền tin tức ra, cũng dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra khắp Bắc Uông Dương. Muốn cướp hôn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đại giáo cương quốc, rất nhiều tu sĩ đều chú ý hành động của đệ nhất hung nhân. Thậm chí có đại giáo cương quốc vô cùng hưng phấn, bởi vì hành động của đệ nhất hung nhân là chuyện bọn họ muốn nhìn thấy nhất, đệ nhất hung nhân đã đến. Ta nói đệ nhất hung nhân là nhân vật như thế là vô địch cửu thiên thập địa, khinh thường tuyên cổ, hung nhân như hắn có sợ ai bao giờ, Long Ngạo Thiên tính toán là cái gì, cũng dám đoạt nữ nhân của đệ nhất hung nhân nhất định sẽ giết hắn. Có đệ tử trẻ tuổi sùng bái Lý Thất Dạ, sau khi nghe tin hắn xuất hiện trong vùng biển của Phi Tiên giáo, lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hăng máu gà. Nhưng có một ít tu sĩ tự nhân có xuất thân cao quý không nghĩ như thế, có đệ tử đại giáo cười lạnh, nói ra. Đệ nhất hung nhân rất cường đại, nhưng cũng không nhìn Long đế tử là người ra sao, sau lưng hắn có chỗ dựa thế nào, Phi Tiên giáo có vô số thần hoàng, càng có không ít hoành kích tiên đế, hừ, tuyên cổ đến nay, ai dám là địch với Phi Tiên giáo. Chưa có người nào là địch với Phi Tiên giáo lại có kết quả tốt. Thì như thế nào, Long Ngạo Thiên cũng chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, bằng đạo hạnh của hắn, đệ nhất hung nhân sẽ chảm hắn thôi. Người ủng hộ Lý Thất Dạ lập tức cười lạnh đáp lời. Đừng nói quá vẹn toàn, tu sĩ sùng bái Long Ngạo Thiên không phục, lập tức lớn tiếng nói. Long đế tử tu hành phi tiên thể đại thành, trẻ tuổi tuyệt thế vô song, cùng thế hệ khó địch lại hắn. Đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung, tuyên cổ duy nhất, tiên thể đại thành tính toán cái rắm gì, từ xưa đến nay, người có tiên thể đại thành, cho dù không có 100 cũng có 50. Phái ủng hộ Lý Thất Giả khinh thường đáp trả, chương 2532, đích thân tới 2. Long đế tử có tư thái tam thánh, tu tập thần thông ngũ đế, S. Người ủng hộ Long Ngạo Thiên phản bác, đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung. Phái ủng hộ Lý Thất Giả chỉ dùng một câu biểu thị sự vô địch của Lý Thất Giả, biểu đạt Lý Thất Giả vô song. Long đế tử chính là thập quan vương, độc chiến thiên hạ, 10 ngày 10 đêm bất bại, chiến trăm vạn, trảm thần hoàng. Người sùng bái Long Ngạo Thiên không chịu phục, quát, đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung. Người ủng hộ Lý Thất Giả vẫn chỉ nói một câu, người sùng bái Long Ngạo Thiên bị câu nói kia chọc giận không nói ra lời. Đệ nhất hung nhân thành tựu 13 mệnh cung đã thừa sức ép bất cứ thiên tài nào đương thời. Thiên tài phải ảm đạm thất sắc, mặc kệ ngươi có thành tựu huy hoàng như thế nào, nhưng so sánh với 13 mệnh cung sẽ không đáng nhắc tới, cho nên phải ảm đạm thất sắc. Tuyên cổ đến nay, có không ít tiên đế, càng có không ít tiên thể đại thành, cũng có một ít người độc chiến thiên hạ, nhưng 13 mệnh cung là tuyên cổ duy nhất, chỉ có một mình Lý Thất Dạ mà thôi, thành tựu như vậy đã đủ rồi. Lúc này Lý Thất Dạ mang theo Khổng Tước Minh Vương đi vào vùng biển phi tiên giáo, chỉ thấy hải vực này có tiên khí bay lên, tiên vụ không ngừng bao phủ vùng biển. Trên bầu trời có các cổ các ẩn hiện, cũng có thể nhìn thấy các thuyền biển lớn qua lại, càng là có những cây cờ dài nối liền các đại lục lớn. Bất kể là phi tiên giáo có cưỡng đoạt chiếm lấy hải vực này hay không, nhưng không thể không khiến người ta thừa nhận là, phi tiên giáo có thể biến vùng đất này thành tiên cảnh trong thời gian ngắn, từ đó có thể nhận ra tài nguyên của phi tiên giáo khủng khiếp cỡ nào. Nói không chút khoa trương, chỉ cần phi tiên giáo ném ra chút tài nguyên đã đủ làm đại giáo cương quốc thỏa mãn, đây là nội tình của một môn năm đế, là thực lực của phi tiên giáo. Keng, keng, keng. Vào thời điểm này có từng tiếng chuông vang lên, thời điểm Lý Thất Dạ đi vào trong hải vực phi tiên giáo, các đệ tử phi tiên giáo như Lâm Đại Địch, cho dù là đệ tử bình thường đến các trưởng lão đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy phi tiên giáo được xưng vô địch, không sợ kẻ nào trên đời này, nhưng thời điểm đệ nhất hung nhân đi đến, cho dù là cự phách như phi tiên giáo cũng phải bày trận nghênh đón. Chiến tích của đệ nhất hung nhân, phi tiên giáo bọn họ hiểu quá rõ ràng, gần đây là thiên hỏa chiến hạm. Trước kia đã chạm thần hoàng của bọn họ, lưu đầy thông đạo không gian, thực lực như vậy đáng để phi tiên giáo đối đãi như đại địch. Nhìn thấy phi tiên giáo và đệ nhất hung nhân hết sức căng thẳng, các tu sĩ và đại giáo chú ý đến tình huống nơi đây đều ngừng thở, đương nhiên, có rất nhiều người ước gì đệ nhất hung nhân khai chiến với phi tiên giáo. Như thế nào, đây là đạo đãi khách của phi tiên giáo các ngươi sao? Nhìn tình cảnh phi tiên giáo như Lâm đại địch, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, phong khinh vân đạm. Hắn vẫn nhàn nhã như đang đi dạo hoa viên nhà mình. Không nói Lý Thất Dạ có phải địch nhân hay không, cho dù nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt chút nào, nhưng nhìn thấy đệ nhất hung nhân lại cười nói vui vẻ với phi tiên giáo, tình huống này làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy bội phục, đối lại bọn họ đối mặt với phi tiên giáo, chắc chắn lúc này đã sợ hãi mềm chân. Lý Thất Dạ vô cùng lạnh nhạt, làm cho cường giả phi tiên giáo nhìn nhau, cũng không biết có nên động thủ hay không. Long Ngạo Thiên có xuất chiến hay không? Nhìn thấy cảnh này, có tu sĩ thì thào tự nói. Long Ngạo Thiên không có mặt ở đây, hắn mang theo không ít lão tổ phi tiên giáo đuổi giết quái vật biển dưới biển sâu. Tu sĩ tin tức thông linh nói ra, Lý Thất Dạ, người muốn làm gì? Cuối cùng, một trưởng lão phi tiên giáo hít một hơi thật sâu, trầm trọng nói ra. Đối với phi tiên giáo mà nói, đây là chuyện khó tiếp nhận được, cho tới nay đều là phi tiên giáo tiếu ngạo thiên hạ, quét ngang bát phương, phi tiên giáo bọn họ đã lúc nào lâm vào tình cảnh gặp đại địch thế này. Mặc dù phi tiên giáo có phần khó tiếp nhận sự thật này, nhưng bọn họ hiện tại không dám khinh thường, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, đối mặt đệ nhất hung nhân, tồn tại cấp bậc trưởng lão không thể chống lại, chính diện đối kháng đệ nhất hung nhân phải là lão tổ cấp thần hoàng. Không làm gì, chỉ sợ thành chủ trấn thiên hải thành đang làm khách trong phi tiên giáo các ngươi, ta vừa vặn muốn gặp bằng hữu cũ của ta. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, khí phách, đi thẳng vào vấn đề, nhìn thấy đệ nhất hung nhân vừa mở miệng là muốn đi gặp trấn thiên thần nữ. Hành động này làm rất nhiều cường giả đứng xa quan sát phải kính nể, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới dám hung hăng càn quấy trước mặt phi tiên giáo mà thôi. Nghe được yêu cầu của Lý Thất Dạ, cho dù trưởng lão phi tiên giáo cũng phải im lặng không nói gì, nếu người khác dám đưa ra yêu cầu như thế với bọn họ, phi tiên giáo đâu chỉ cự tuyệt, nói không chừng còn giận dữ chảm đối phương. Nhưng thời điểm đối mặt đệ nhất hung nhân yêu cầu như vậy, trưởng lão phi tiên giáo không thể nói gì. Hiện tại, chuyện giữa đệ nhất hung nhân và tử thúy ngưng được truyền ra khắp Bắc Uông Dương, phi tiên giáo bọn họ cũng nghe qua. Nghe đồn như thế rất bất lợi với phi tiên giáo, dù sao Trấn Thiên Hải Thành có quan hệ thông gia với Phi Tiên Giáo, Tử Thúy Ngưng tương lai sẽ thành chủ mẫu Phi Tiên Giáo, thậm chí là đế hậu, trong thời điểm mấu chốt lại truyền ra việc xấu giữa Lý Thất Giả và Tử Thúy Ngưng, đây không phải là tình huống Phi Tiên Giáo tình nguyện nghe được. Mặc kệ những chuyện này là thật hay giả, nhưng nó không phải chuyện tốt, đối với Phi Tiên Giáo bọn họ mà nói, kết cục tốt nhất chính là Lý Thất Giả phải chết. Nếu là cố nhân, vậy thì mời vào. Trầm mặc trong chốc lát, trưởng lão Phi Tiên Giáo chậm rãi nói ra. Lý Thất Giả tươi cười lạnh nhạt, chậm rãi nói. Như vậy mới đúng, đây mới là phong độ của truyền thừa năm đế, ít nhất còn có chút hình dáng. Trưởng lão Phi Tiên Giáo trầm mặc, hắn không muốn nói nhảm với Lý Thất Giả. Phi Tiên Giáo lại nhượng bộ, nhìn thấy Phi Tiên Giáo đáp ứng cho đệ nhất hung nhân đi gặp Tử Thúy Ngưng, tình cảnh này làm rất nhiều cường giả đứng bên ngoài khó hiểu. Cục diện như vậy làm nhiều người không hiểu ra làm sao, tất cả mọi người cho rằng Phi Tiên Giáo sẽ ngăn cản đệ nhất hung nhân đi gặp Tử Thúy Ngưng, còn đệ nhất hung nhân phải đại khai sát giới tiến lên. Hiện tại, Phi Tiên Giáo lại chịu thua, đây là chuyện không tưởng tượng nổi với nhiều người, thời điểm Phi Tiên Giáo hàng lâm Bắc Uông Dương có bộ dáng khí phách cỡ nào, hạ lệnh cho yêu tộc, quái vật biển nhường vùng biển, sau khi quái vật biển, yêu tộc không đồng ý, lập tức dùng xu thế gió thu cuốn lá vàng quét qua vùng biển. Có thể nói, Phi Tiên Giáo hàng lâm thế gian, chưa bao giờ đặt kẻ nào vào trong mắt, cũng không sợ đối địch với kẻ nào, lúc này lại nhận thua trước mặt đệ nhất hung nhân, điểm này mới khó tin nhất. Chương 2533, Mộng Long Vương. Hiện tại mọi người đều biết, đệ nhất hung nhân đã tự định chung thân với Trấn Thiên Thần Nữ tại Thiên Đạo Viện, tin tức này là thật hay giả không trọng yếu, trọng yếu là Trấn Thiên Thần Nữ sắp gả cho Long Ngạo Thiên. Hết lần này tới lần khác thời điểm Phi Tiên Giáo kết quan hệ thông gia với Trấn Thiên Hải Thành, đệ nhất hung nhân lại chen một chân vào. Phát sinh chuyện như vậy là đủ, chỉ cần đệ nhất hung nhân còn sống, đây sẽ là nhân tố đả kích thanh danh và uy phong của Phi Tiên Giáo, sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Đệ nhất hung nhân nha, chỉ sợ trên thế gian cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới ép Phi Tiên Giáo nhượng bộ. Có người thì thào nói, hiện tại, một đệ tử Phi Tiên Giáo dẫn đường cho Lý Thất Giả chỉ tươi cười. Hắn mang theo Khổng Tước Minh Vương tiến vào vùng biển của Phi Tiên Giáo. Đối với bất cứ kẻ nào mà nói, nơi trú quân của Phi Tiên Giáo là khu vực đầm rồng hang hổ, bất luận kẻ nào muốn đối địch với Phi Tiên Giáo, bước vào nơi trú quân của Phi Tiên Giáo sẽ bị vây công chém giết, nhưng đệ nhất hung nhân hoàn toàn không quan tâm, bộ dáng vô cùng tự tin, cho dù là kẻ nào cũng phải kính nể. So sánh với Lý Thất Giả thư giãn thích ý, ngược lại Phi Tiên Giáo đã bày ra trận địa nghênh địch, bất cứ đệ tử nào của Phi Tiên Giáo cũng không dám thư giãn. Bọn họ đều mặc áo giáp, cầm binh khí, thủ vững cương vị chuẩn bị chiến đấu. Điều này không thể trách đệ tử Phi Tiên Giáo như Lâm Đại Địch, uy danh của đệ nhất hung nhân quá mức hiển hách, mọi người đều biết hắn là kẻ giết quá nhiều người, hai tay của hắn dính đầy máu tươi. Đối mặt với hung nhân một lời không hợp có thể đồ diệt cả tộc của ngươi, đệ tử Phi Tiên Giáo có thể không cẩn thận hay sao? Bọn họ cũng không muốn giống như đệ tử trên thiên hỏa chiến hạm lúc trước, bị sắt vụn ép thành bánh thịt, chết không toàn thây. Rất nhanh, đệ tử Phi Tiên Giáo dẫn Lý Thất Giả đến trước một cổ các, đây là cổ các nằm trên không trung, có đám mây nâng đỡ, cùng lúc đờ ó chung quanh cổ các này có rất nhiều người canh gác nơi đây không phải đệ tử Phi Tiên Giáo, mà là cường giả Trấn Thiên Hải Thành. Lý công tử, ta chỉ có thể mang ngươi đến tận đây. Đệ tử Phi Tiên Giáo mang Lý Thất Giả đến nơi này, sau đó yên lặng rời đi. Đây là điểm cao minh của trưởng lão Phi Tiên Giáo, hắn không xung đột chính diện với Lý Thất Giả. Hắn mang củ khoai lang nóng phỏng tay này ném cho Trấn Thiên Hải Thành, hiện tại Lý Thất Giả có thể gặp được Tử Thúy Ngưng hay không, hoàn toàn phải xem thái độ của Trấn Thiên Hải Thành. Mà trưởng lão Phi Tiên Giáo xem ra, hôn sự giữ Long Ngạo Thiên và Tử Thúy Ngưng là lão tổ hai phái ước định, hơn nữa là lão tổ cao cấp nhất quyết định, từ đó có thể nói chuyện này không thể cải biến. Cho nên, trưởng lão Phi Tiên Giáo vô cùng có lòng tin, cho dù đệ nhất hung nhân muốn phá hư quan hệ thông gia của hai phái là chuyện không có khả năng. Lúc này trưởng lão Phi Tiên Giáo mới có can đảm cho phép Lý Thất Giả gặp mặt Tử Thúy Ngưng, như vậy không chỉ tránh xung đột, còn có thể kéo Trấn Thiên Hải Thành xuống nước. Nếu Phi Tiên Giáo muốn quan hệ thông gia với Trấn Thiên Hải Thành, như vậy Trấn Thiên Hải Thành cũng phải cùng Phi Tiên Giáo đối phó đệ nhất hung nhân. Người đến là người phương nào, dừng lại. Thời điểm Lý Thất Giả đi thẳng về phía cổ các, đám cường giả đang canh gác như Lâm Đại Địch, lập tức cầm binh khí nhắm ngay Lý Thất Giả. Trên thực tế, lúc này cường giả Trấn Thiên Hải Thành thủ tại nơi đây đã biết xảy ra chuyện gì, cũng biết chính mình đối mặt là người phương nào, nhưng mà Trấn Thiên Hải Thành tuyệt đối không có khả năng làm cho đệ nhất hung nhân gặp Tử Thúy Ngưng. Bọn họ dùng trọng binh thủ ở nơi này, không phải phải bảo vệ Tử Thúy Ngưng, mà là ngăn cản bất cứ người ngoài nào tiếp xúc với Tử Thúy Ngưng. Trên thực tế, dùng thực lực Tử Thúy Ngưng không cần những kẻ này bảo vệ, nhưng đám cường giả này lại nghe theo lệnh của Diệp Cửu Châu, trước khi Phi Tiên giáo thành lập quan hệ thông gia với Trấn Thiên Hải Thành, tuyệt đối không cho phép có ngoài ý muốn xảy ra, cũng không cho phép người ngoài gặp Tử Thúy Ngưng. Đương nhiên, ngay từ đầu Diệp Cửu Châu cũng không có ý đối phó đệ nhất hung nhân, hành động của hắn là tránh cường giả không phục trong Trấn Thiên Hải Thành âm thầm liên lạc với Tử Thúy Ngưng, mưu đoạt quyền hành. Nếu như nói, Diệp Cửu Châu biết rõ đệ nhất hung nhân sắp đến, chỉ sợ hắn sẽ tự mình tỏa chấn. Chó ngoan không cản đường, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn đám đệ tử Trấn Thiên Hải Thành bày trận đón địch, vừa cười vừa nói. Vào thời điểm này trong trạm gác có một thanh niên đi ra, thanh niên này tỏa ra hào quang khắp toàn thân, vương khí trùng thiên, khí thế rất mạnh. Lý Đạo Hữu, thành chủ của chúng ta không tiếp khách, mời trở về đi. Thanh niên này có khí thế cực kỳ cường đại, cho dù đối mặt đệ nhất hung nhân, hắn cũng không nhượng bộ. Mộng Long Vương, đệ tử đắc ý nhất của Diệp Cửu Châu. Thời điểm thanh niên này xuất hiện, rất nhiều cường giả đứng ở xa nhận ra người này. Mộng Long Vương nha, thực lực cực kỳ cường đại, tuổi còn trẻ đã có tiên thể trung thành, càng tu luyện đạo thuật khoáng thế của Trấn Thiên Hải Thành. Chỉ tiếc, trong Trấn Thiên Hải Thành có Trấn Thiên Thần Nữ thiên tài vô song, hắn nhất định phải ảm đạm thất sắc. Có cường giả Bắc Uông Dương biết rõ chi tiết Mộng Long Vương cho nên cảm khái nói một câu. Thanh niên trước mặt tên là Mộng Long Vương, là đệ tử đắc ý của Diệp Cửu Châu, thành tựu của hắn rất cao, đáng tiếc, có Tử Thúy Ngưng áp chế, hắn chắc chắn gặp bi kịch, không có biện pháp trở thành thành chủ Trấn Thiên Hải Thành. Có gặp hay không, không phải do ngươi nói tính toán, cũng không phải nàng nói tính toán. Lý Thất Dạ nhìn Mộng Long Vương, bình thản nói, ta nói cách nhìn của mình, như vậy nhất định sẽ gặp. Ngươi, sắc mặt Mộng Long Vương biến thành khó coi đến cực điểm, tại Bắc Uông Dương, người khác khi đối mặt với Trấn Thiên Hải Thành, có người nào dám hung hăng càn quấy như thế, Mộng Long Vương khó nuốt cục tức này, tuy hắn cũng biết hung danh của đệ nhất hung nhân, đây không phải người mình nên chọc, nhưng mà Trấn Thiên Hải Thành cũng không dễ chọc, huống chi sư phụ hắn là Diệp Cửu Châu, sư tổ hắn là Cố Tôn. Lý Thất Dạ, mọi sự đều có hạn độ của nó, không nên quá mức hùng hổ dọa người, cửu giới tuy lớn nhưng chắc chắn sẽ có ngày gặp nhau, làm người nên lưu cho mình đường lui. Cuối cùng, Mộng Trấn Thiên hít sâu một hơi, hắn biết đệ nhất hung nhân rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn cúi đầu chịu thua, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Không cần giảng đạo lý lớn với ta, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta là người không nói đạo lý, ta đếm tới năm, nếu như không tránh đường, ta diệt các ngươi. Lý Thất Dạ nói câu này làm đệ tử Trấn Thiên Hải Thành biến sắc, bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lửa giận trong lòng bùng phát, bọn họ có thể không phẫn nộ sao? Bọn họ giàu gì cũng là cường giả có phân lược, lại bị một vãn bối xem như con kiến hôi, không ai dễ chịu cả. Chương 2534, Minh Vương bất động một. Tốt, Lý Thất Dạ, ta muốn lĩnh giáo đạo thuật tuyệt thế của ngươi một chút. Mộng Long Vương cũng không có đường lui, hoặc là hắn nhường đường, hoặc là đánh nhau, hắn được sư phụ phó thác, cho dù như thế nào cũng tuyệt đối không cho kẻ này gặp thành chủ. Ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi. Lúc này, Tử Thúy Ngưng xuất hiện trên lầu các, trầm giọng nói ra. Mộng Long Vương nghe Tử Thúy Ngưng nói thế, nội tâm hơi do dự, hắn không lên tiếng, vẫn đứng ở nơi đó. Hắn cải lệnh Tử Thúy Ngưng trước mặt rất nhiều người, cho dù Tử Thúy Ngưng vẫn là thành chủ Trấn Thiên Hải Thành. Tử Thúy Ngưng xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, phong thái nàng vẫn như trước, tao nhã tuyệt thế, giống như tiên tử hàng lâm thế gian. Lúc này Tử Thúy Ngưng không có tươi cười, thần thái lạnh lùng, hiện tại nàng bị đám người Diệp Cửu Châu cướp mất quyền lực, nói không dễ nghe một chút, hiện tại nàng đang bị giam lỏng, không có chút quyền lực gì. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ đứng xa quan sát ngừng thở. Tất cả mọi người muốn xem ân oán này chấm dứt như thế nào. Cũng không tệ lắm, nhìn thấy Tử Thúy Ngưng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhà đầu, đi thôi, ta mang ngươi rời đi. Tử Thúy Ngưng cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lý Huynh, có chút chuyện, tạm thời không có biện pháp giải quyết, ta cũng có khó khăn của mình, mong Lý Huynh thứ lỗi. Đây cũng không phải nói Tử Thúy Ngưng không muốn đi cùng Lý Thất Dạ, đương nhiên nàng không muốn gả cho Long Ngạo Thiên, nhưng mà... Hiện tại tất cả lão tổ nhất mạch của nàng, tất cả nguyên lão thôn Tiểu Hải đều bị nhốt trong Hắc Long Sảnh, cả Trấn Thiên Hải Thành đều nằm trong tay Diệp Cửu Châu, nếu như nàng thật rời đi, chắc chắn sẽ như nguyện vọng của Diệp Cửu Châu. Cho nên, Tử Thúy Ngưng nàng phải lưu lại, chỉ cần nàng còn ở đây, sẽ có cơ hội phản kích đám người Diệp Cửu Châu. Nghe Tử Thúy Ngưng nói thế, Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi, thần sắc kiên định nói. Ngươi phải đi theo ta, Lý Huynh, mong ngươi thông cảm, đương nhiên Tử Thúy Ngưng hiểu rõ. Lý Thất Dạ đến đưa nàng đi không phải vì nữ nhi tình trường, càng không giống những lời đồn đãi bên ngoài, hắn không phải đến cướp hôn, mà đến đây vì Cố Tôn. Điểm này Tử Thúy Ngưng thập phần rõ ràng, nàng cũng sẽ đối kháng Cố Tôn, nhưng mà nàng đồng thời đối kháng Cố Tôn còn phải bảo toàn lão tổ trong tông, còn phải bảo toàn đệ tử Trấn Thiên Hải Thành. nên giải quyết, ta sẽ giải quyết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi hy vọng ta sẽ đổ sát Phi Tiên Giáo hay hy vọng ta đổ sát Trấn Thiên Hải Thành? Vừa nói ra lời này, cho dù là đệ tử Phi Tiên Giáo hay là cường giả Trấn Thiên Hải Thành, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thất Dạ, bọn họ đều đến từ truyền thừa vô địch cửu thiên thập địa, hiện tại đệ nhất hung nhân đến chỗ bọn họ, còn nói sẽ đổ sát truyền thừa của bọn họ dễ dàng, làm sao không nổi giận cho được chứ? Lý Thất Dạ nói như vậy, ngay cả Tử Thúy Ngưng cũng phải trầm mặc thật lâu, người khác không hiểu Lý Thất Dạ, nhưng nàng hiểu, nàng quá hiểu, Lý Thất Dạ không phải là người khẩu suất cuồng ngôn, Lý Thất Dạ không phải là người cuồng vọng vô tri, hắn nói được làm được, hắn nói huyết tẩy, nhất định sẽ huyết tẩy, hắn nói đổ sát, tuyệt đối sẽ đổ sát, bởi vì hắn là Lý Thất Dạ. Tốt, nếu Lý Huynh yêu cầu như thế, ta đi theo Lý Huynh là được. Cuối cùng, Tử Thúy Ngưng hít sâu một hơi rồi hạ quyết tâm. Vào thời điểm này, vì phản kháng Cố Tôn, Diệp Cửu Châu, nàng không thể không điều chỉnh sách lược, Lý Thất Dạ ra tay, hoặc có thể từ phương hướng khác cướp lấy quyền hành Trấn Thiên Hải Thành trong tay Cố Tôn và Diệp Cửu Châu. Đệ nhất hung nhân thật sự đủ khí phách, nếu đổi lại bất cứ nữ tử nào, chắc chắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nhìn thấy Tử Thúy Ngưng lại nguyện ý đi cùng đệ nhất hung nhân, chuyện này làm rất nhiều tu sĩ đứng xa quan sát cho rằng đó là ý của Tử Thúy Ngưng, lúc này cảm khái nói một câu. Tử Thúy Ngưng vừa nói ra lời này, sắc mặt Mộng Long Vương lập tức đại biến, chức trách của hắn là ngăn cản bất cứ người ngoài nào gặp Tử Thúy Ngưng. Hiện tại nếu như nói Tử Thúy Ngưng muốn rời khỏi nơi này, hắn sẽ phụ sự phó thác của sư tôn. Thành chủ, Trấn Thiên Hải Thành chúng ta tuyệt đối không khuất phục người nào. Mộng Long Vương lập tức lớn tiếng nói, Tử Thúy Ngưng chỉ thản nhiên nhìn Mộng Long Vương, đương nhiên biết rõ hắn muốn cái gì, nàng lãnh đạm nói. Ngươi không phải đối thủ của Lý Công Tử, cho dù không phải đối thủ, Trấn Thiên Hải Thành chúng ta vẫn có thể chiến một trận, với tư cách đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mộng Long Vương nói rất khí phách. Bất luận như thế nào, hắn cũng không thể không chống cự để mặc đệ nhất hung nhân mang Tử Thúy Ngưng rời đi, nếu không, hắn không cách nào bàn giao với sư tôn. Ta sẽ thành toàn ngươi, giết bọn chúng. Lý Thất Dạ chen ngang những lời khí phách của Mộng Long Vương, phân phó Khổng Tước Minh Vương đang ngụy trang thành tên sai vặt. Xuất chiến, Mộng Long Vương cũng biết không thể làm khác hơn, hắn quát một tiếng, hắn cũng chỉ có thể đánh một trận, nếu không đánh, hắn không có mặt mũi đi gặp sư tôn. Keng, keng, keng. Vào lúc này, các cường giả đang canh gác chung quanh rút vũ khí ra, huyết khí như cầu vồng, lệ khí bao phủ các nơi. Giết, hiện tại Khổng Tước Minh Vương không chút do dự, quát một tiếng, nàng nhảy lên không trung, bay vào trong mây, ra tay là các đại chiêu, khi chiêu thức giáng xuống, chém dụng nhật, bắn minh nguyệt, hào quang sáng chói, uy động bát phương, công kích vô cùng hung hãn. Phanh, phanh, phanh, tiếng nứt vỡ vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang dội. Những cường giả mặc áo giáp và vũ khí không phải đối thủ của Khổng Tước Minh Vương, chỉ trong thời gian ngắn bị giết quân lính tan rã. Khổng Tước Minh Vương chính là thành chủ thành Minh Châu, đạt được tư cách kế thừa thành Minh Châu, lại có Lỗ Trường Tôn chỉ điểm, đạo hạnh của nàng tuyệt đối xếp chiếu trên trong Trấn Thiên Hải Thành. Nhìn thấy một ít cường giả Trấn Thiên Hải Thành bị giết hoa rơi nước chảy, rất nhiều người nhìn thấy thất kinh, ngay cả gã sai vật còn cường đại như thế, người bên cạnh đệ nhất hung nhân đúng là Tàng Long Ngọa Hổ. Thực lực như vậy đặt ở nơi nào cũng là nhân vật xưng bá một phương, bây giờ lại làm gã sai vặt bên cạnh đệ nhất hung nhân, từ điểm này có thể nói quá khí phách. Chớ có cản rỡ, lúc này, Mộng Long Vương không thể không xuất chiến, hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên không trung, toàn thân sinh ra hào quang chói mắt, hào quang nhanh chóng bao phủ Khổng Tước Minh Vương. Tất cả hào quang bắn thẳng đến, có thể xuyên thấu tất cả, có thể lập tức đánh người khác thành cái sàng, nhưng Khổng Tước Minh Vương quát một tiếng, trên người có thần hoàn bao phủ. Tiếng nổ oanh vang lên, ngăn cản hào quang từ Mộng Long Vương bắn tới. Nhưng tiếng ông xuất hiện, hào quang trên người Mộng Long Vương càng chói mắt, lúc này hào quang vô tận bao phủ Khổng Tước Minh Vương, Khổng Tước Minh Vương đã bị bao phủ trong biển hào quang này. Chương 2535, Minh Vương bất động 2. Hào quang trên người Mộng Long Vương thật sự quá chói mắt, thời điểm mọi người quan sát hào quang, trong khoảng thời gian ngắn thần hồn chập chờn, hồn phách sắp bay ra ngoài thân thể. Đây là thần mang thuật của Trấn Thiên Hải Thành. Không nên nhìn vào hào quang đó, bằng không sẽ biến thành ngu ngốc. Có trưởng bối lập tức nhắc nhở vãn bối và bảo hộ bọn họ. Thời điểm khôi phục tinh thần, không ít tu sĩ trẻ tuổi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ nhìn hào quang đã thất thần, nếu hào quang chiếu thẳng lên người mình, chẳng phải nói mình sẽ mất đi hồn phách, biến thành kẻ ngốc hay sao? Ngay vào lúc mọi người kinh hãi thần mang thuật của Mộng Long Vương, Khổng Tước Minh Vương đã xé rách hào quang bao quanh mình, một kích đánh Mộng Long Vương thổ huyết. Khổng Tước Minh Vương không hề hấn gì. Thần mang thuật của Mộng Long Vương có thể đánh thẳng vào hồn phách người khác, nhưng nó không thể làm gì Khổng Tước Minh Vương. Khai, Mộng Long Vương bị đánh thổ huyết, sắc mặt đại biến, Thái Dương thể bộc phát, hắn là người tu luyện tiên thể trung thành, một khi bộc phát Thái Dương thể, cả không gian sẽ cực nóng, vào thời điểm này hai tay của hắn biến thành mặt kính. Một tiếng ông vang lên, Thái Dương chi hỏa trên người Mộng Long Vương rót vào trong thần kính tỏa ra hào quang sáng ngời, hào quang giống như hồng thủy đánh thẳng vào người Khổng Tước Minh Vương. Phải biết rằng, tiên thể trung thành rất cường đại, lực lượng tiên thể từ người Mộng Long Vương rót vào thần kính bộc phát uy lực cường đại. Một tiếng oanh vang vọng các nơi, dưới uy lực của thần kính, Khổng Tước Minh Vương đã bị trùng kích, thân thể chấn động. Nhưng mà trong thời gian ngắn đó, một tiểu tháp xuất hiện trước ngực Khổng Tước Minh Vương, Khổng Tước Minh Vương đã không bảo lưu thực lực của mình nữa. Crit, tiếng Khổng Tước gáy vang, sau lưng Khổng Tước Minh Vương xuất hiện hào quang sáng ngời, hào quang đủ màu sắc giống như Khổng Tước xòe đuôi. Hào quang từ đuôi Khổng Tước tỏa sáng, lập tức ngăn cản hào quang bắn tới. Khổng Tước Minh Vương, nhìn thấy hào quang sáng ngời, Mộng Long Vương lập tức biết rõ mình đối mặt với người nào. Đã chậm, Khổng Tước Minh Vương quát một tiếng, hào quang từ đuôi Khổng Tước chân áp xuống, dưới lực lượng này, hoàn toàn không có thứ gì có thể ngăn cản đường đi của nó. Oanh, hiện tại Mộng Long Vương không thể ngăn cản uy lực Khổng Tước Bình của Khổng Tước Minh Vương, thần kính nứt vỡ, hắn rơi từ trên cao xuống đất. Nhưng hắn còn chưa đứng lên, lúc này một cái chân như trời giáng dẫm lên người hắn, lập tức ép hắn không thể nhúc nhích, bị cái chân này dẫm lên. Hắn có cảm giác như thiên địa đang áp lên người mình, hắn không có cơ hội xoay người. Ngươi, nhìn thấy kẻ dẫm lên người mình là Lý Thất Dạ, Mộng Long Vương vừa sợ vừa giận, sắc mặt đỏ lên, bị người ta dẫm lên thế này, đây là sỉ nhục thật lớn với hắn. Mộng Long Vương nổi giận, hắn nhìn Khổng Tước Minh Vương nói ra. Minh Vương, ngươi là đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, cấu kết ngoại nhân, đây chính là tử tội. Khổng Tước Minh Vương chỉ lạnh lùng nhìn Mộng Long Vương, không quan tâm đến hắn, cũng không nói cái gì. Sau khi nhìn thấy cảnh này, mọi người cảm thấy kỳ quái, Khổng Tước Minh Vương chính là bá chủ một phương trong Trấn Thiên Hải Thành, nàng sẽ không đi cùng Lý Thất Dạ, tại sao bây giờ đối địch với Trấn Thiên Hải Thành? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không thể hiểu nổi. Lý Thất Dạ nhìn Mộng Long Vương dưới chân, vừa cười vừa nói. Ta sẽ giẫm một cước giết ngươi, hay là lưu ngươi một mạng, cho ngươi nhắn lại với Diệp Cửu Châu, Cố Tôn. Lý Thất Dạ, muốn đánh muốn giết vì ngươi, người Trấn Thiên Hải Thành chúng ta tuyệt đối không cầu xin tha thứ. Nếu như ta nhíu mày một chút, ta cũng không phải hán tử. Mộng Long Vương lớn tiếng quát to lên, nói chuyện rất kiên cường. Vậy sao? Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra. Thật sự khiến ta hứng thú, ta muốn tra tấn ngươi một lát, xem ngươi có thật sự kiên cường như mình nói hay không. Lý Đạo Hữu đã xong việc nên buông tha người. Vào thời điểm này một giọng nói già nua vang lên, lúc này có một lão gia trong hàng ngũ phi tiên giáo đi ra, lão giả này có địa vị rất cao, các trưởng lão đứng xung quanh hắn. Tuy lão giả này tóc trắng xóa, nhưng đôi mắt lại mang theo âm dương sáng ngời, vạn đạo diễn sinh, thời điểm nhìn thân thể hắn, cho dù là đại hiền cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, lão giả này quá cường đại. Lão tổ phi tiên giáo, là thi hào lão tổ có thể phát lệnh trong Bắc Uông Dương, cũng là một hoành thế thần hoàng. Nhìn thấy lão tổ này, sắc mặt giáo chủ đại giáo biến hóa. Vào lúc phi tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, trừ Long Ngạo Thiên gia, chính lão tổ này là người phát lệnh xâm chiếm, phi tiên giáo chiếm lĩnh hải vực này. Không biết có bao nhiêu đại nhân vật yêu tộc chết thảm trong tay lão tổ này, cho nên rất nhiều cường giả Bắc Uông Dương khi thấy lão tổ này xuất hiện, sắc mặt biến hóa thật nhanh. Lão tổ phi tiên giáo đã đến, tất cả mọi người đang quan sát đều ngừng thở, tất cả mọi người muốn xem phong ba lần này kết thúc như thế nào. Người trong thiên hạ cũng biết, đệ nhất hung nhân tuyệt đối sẽ không lùi bước, hắn cũng không phải là người sợ phiền phức, cho dù đối mặt phi tiên giáo, hắn cũng không sinh ra chút kiêng kỵ nào, cho nên hiện tại muốn đệ nhất hung nhượng bộ là chuyện không có khả năng. Mà phi tiên giáo, muốn nhượng bộ cũng không được, chủ mẫu tương lai của bọn họ bị đệ nhất hung nhân cướp đi, nếu như nói vào thời điểm này phi tiên giáo nhượng bộ, khi đó mặt mũi phi tiên giáo đặt ở đâu, uy danh phi tiên giáo thế nào? Xảy ra đại sự kinh thiên như thế, nếu như phi tiên giáo không lưu đệ nhất hung nhân lại, bọn họ cũng phải cố mà lưu hắn lại, hoặc phải chém giết đệ nhất hung nhân, bằng không sẽ dao động uy danh vô địch của phi tiên giáo. Ngươi tính là cái gì? Dám ra lệnh cho ta? Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nói, người ta muốn giết, chưa đến phiên phi tiên giáo đi ra vung tay múa chân. Nghe đệ nhất hung nhân nói như vậy, tất cả mọi người cười khổ, đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, trừ hắn, còn có ai dám nói trước mặt hoành thế thần hoàng của phi tiên giáo hay sao? Đây là hoành thế thần hoàng chân chính đấy, cũng là hoành thế thần hoàng xuất thân phi tiên giáo, cũng không phải hoành thế thần hoàng bình thường có thể sánh bằng. Hoành thế thần hoàng như vậy lại bị đệ nhất hung nhân nhục nhã trước mặt bao người. Không nói hoành thế thần hoàng của phi tiên giáo, cho dù là hoành thế thần hoàng lùm cỏ cũng không bỏ qua việc này. Cho nên, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, ánh mắt lão tổ phi tiên giáo lóe sáng, Tuy hắn vô cùng tức giận, nhưng hắn phải nuốt cục tức này xuống, nhưng hắn là người dậm chân làm cho cả Bắc Uông Dương run chuyển, bao nhiêu người nghe tên hắn đều sợ mất mật, hôm nay hắn bị Lý Thất Dạ nhục nhã, hắn có thể nuốt cục tức này sao? Nhưng lão tổ Phi Tiên giáo vẫn phải bảo trì phong độ, cũng không có lập tức nổi giận, hắn trầm giọng nói. Chương 2536, bắn phá. Lý đạo hữu, đối địch với Phi Tiên giáo ta, đối địch với Chấn Thiên Hải Thành, đây không phải hành vi sáng suốt, nếu ngươi cố ý làm thế, tuy thiên hạ to lớn, nhưng cũng không có nơi nào có thể giúp ngươi sống yên ổn. A hát, ta biết rõ. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Được rồi, Phi Tiên giáo các ngươi có bản lãnh gì cứ sử dụng đi, nếu như các ngươi không ngăn được bước chân của ta, như vậy nơi đóng quân này sẽ bị hủy diệt. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, tất cả mọi người hít khí lạnh, lời này đủ khí phách không gì sánh kịp. Phi Tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, bọn họ phí sức lực không nhỏ cướp lấy hải vực này trong tay yêu tộc, quái vật biển, hiện tại đệ nhất hung nhân mở miệng là hủy diệt nơi này, phóng nhãn cả thiên hạ, có ai dám làm thế? Cho dù là thiên tài quái vật biển Hải Lân cũng bị đuổi giết chạy khắp bốn phía. Tốt, nếu là như thế, Phi Tiên giáo chúng ta sẽ lãnh giáo tuyệt học các ngươi. Lão tổ Phi Tiên giáo quát một tiếng, vào thời điểm này, Phi Tiên giáo bọn họ không có khả năng lui bước, đã nói đến mức này, không phải bọn họ chết thì chính là đệ nhất hung nhân vong, nếu không, Phi Tiên giáo bọn họ lấy cái gì uy hiếp cửu giới. Oanh, oanh, oanh, ngay thời điểm lão tổ Phi Tiên giáo sắp dứt lời, tiếng nổ mạnh vang lên, trong hải vực này có các tinh bích bay lên, thời điểm từng tinh bích xuất hiện đã hình thành vòng vây bao phủ cả hải vực, thời điểm tinh bích lóe sáng đã phong ấn cả hải vực. Ông, thời điểm tinh bích nổ vang, tiên đế ấn ký, tiên đế phù văn xuất hiện, các khí tức thần thánh hiện ra, dường như các tinh bích chính là những bức tường thần thánh. Lúc này trên mặt tinh bích xuất hiện vô số chùm sáng, những chùm sáng này rất chói mắt, tia sáng chiếu thẳng lên người các đệ tử Phi Tiên giáo trong hải vực. Long cong, long cong, long cong, từng tiếng thần binh ngân vang sinh ra, một chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, các đệ tử Phi Tiên giáo trong hải vực phủ thêm một lớp áo giáp, binh khí trong tay sinh ra thần tính, uy lực tăng vọt, thân thể bọn họ có lực lượng cường đại trèo chống, lập tức biến thành cao lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, các đệ tử Phi Tiên giáo đều biến thành cự nhân, vào lúc đám cự nhân này đứng trong hải vực giống như chư thần giáng thế, chân áp cửu thiên thập địa. Nhìn các đệ tử Phi Tiên giáo biến thành cự nhân, các đệ tử sinh ra khí tức thần thánh, các tu sĩ quan sát trận chiến sinh ra cảm giác lạnh giá khó hiểu. Các đệ tử Phi Tiên giáo biến thành thần linh đỉnh thiên lập địa, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, thủ đoạn như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Phi Tiên giáo mới có thể làm được. Đây là thứ gì? Nhìn thấy tất cả đệ tử Phi Tiên giáo có thể trấn áp cả Bắc Uông Dương, các lão tổ đại giáo cảm thấy tâm thần lạnh lẽo. Oanh, oanh, oanh, lúc này tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, tất cả đệ tử Phi Tiên giáo đồng thời vây quanh Lý Thất Dạ, bọn họ phong bế tất cả đường lui của Lý Thất Dạ, phong tỏa khắp bốn phương tám hướng, Phi Tiên giáo bọn họ tuyệt đối không cho phép Lý Thất Dạ đào tẩu, trận chiến tranh này, không phải ngươi chết là ta mất mạng. Nhìn qua các đệ tử Phi Tiên giáo như thần linh phong tỏa cửu thiên thập địa, tâm thần các cường giả đang xem trận chiến chấn động dữ dội, trận thế như thế này, chỉ sợ khó có người nào có thể mở đường máu thoát đi. Lý Thất Dạ, trừ phi ngươi có tiên thể đại thành, hoặc có được thực lực truyền kỳ thần hoàng, nếu không, hôm nay ngươi đừng mong toàn thân trở ra. Lúc này lão tổ Phi Tiên giáo cầm đế binh trong tay, lạnh lùng quát một tiếng. Nói giết chết đệ nhất hung nhân, lão tổ Phi Tiên giáo không có lực lượng này, nhưng hắn muốn mượn thực lực ở đây ép đệ nhất hung nhân nhượng bộ. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười rất tùy ý, nhìn bức tường đang vây quanh và nói. Phách diệt thần tường, tuy thứ này do phách diệt tiên đế tạo ra, đáng tiếc, thời gian quá xa xưa, Phi Tiên giáo các ngươi dùng không biết bao nhiêu lần, các ngươi cảm thấy phách diệt thần tường còn bao nhiêu thành uy năng năm xưa. Chỉ cần có thể lưu ngươi lại là đủ rồi. Phi Tiên giáo lão tổ trầm giọng nói. Nếu như Lý đạo hữu hiện tại rời đi còn kịp, nếu không, đối địch với Phi Tiên giáo chúng ta, cho dù Sa Tất Chu là địch với ta, dù Sa Tất Chu. Các đệ tử Phi Tiên giáo hét lớn, bọn họ cùng hét lớn uy trấn cửu thiên thập địa, trấn áp một phương. Tiếng hét lớn này dao động toàn bộ Bắc Uông Dương, giống như có vô số thần linh đang gào thét, dưới thần uy này, không biết có bao nhiêu người choáng váng mềm nhũn hai chân. Đối mặt uy hiếp như thế, người có đạo hạnh nông cạn còn chưa chiến đã sinh ra e sợ, làm sao chiến thắng cơ chứ? Cũng được, là thời điểm ta đại khai sát giới rồi. Nhìn qua các đệ tử Phi Tiên giáo hóa thành thần linh, uy hiếp bát phương, Lý Thất Dạ cười đầy hung bạo. Hắn vừa dứt lời, trong tay Lý Thất Dạ đã cầm tinh võ thập bát pháo, tiếng răng rắc vang lên thật lớn, Lý Thất Dạ cầm một viên long viêm tụ do khảm vào tinh võ thập bát pháo, lập tức giơ lên cao. Đùng, tiếng nổ rất nhỏ sinh ra, tất cả họng pháo trên tinh võ thập bát pháo đồng thời sinh ra hoa lửa, 18 họng súng tinh võ thập bát pháo chứa đầy long viêm tinh hoa. Giết, các đệ tử Phi Tiên Giao không biết đây là vũ khí gì, nhưng vừa thấy Lý Thất Giả cầm vũ khí trong tay, các đệ tử Phi Tiên Giáo cũng không khách khí, điên cuồng hét lên một tiếng, giống như chúng thần gào thét, đạp diệt thiên địa, lao thẳng về phía Lý Thất Giả, lập tức, thần uy quét qua các nơi, lực lượng đáng sợ giết đến, muốn nghiền nát Lý Thất Giả. Uy danh vô địch như thế, làm cho rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người sinh ra rung động trong lòng, Phi Tiên Giáo có thể khinh thường cửu giới, cũng không phải không có đạo lý. Tới tốt, nhìn thấy tất cả đệ tử Phi Tiên Giáo gào thét xung phong như chư thần giáng thế, Lý Thất Giả tươi cười rất đậm. Đát, đát, đát, chỉ trong nháy mắt 18 họng pháo nổ súng, 18 hỏa diễm bắn ra ngoài, mỗi một ngọn lửa phun ra vô số hào quang, mỗi một hào quang này nhỏ như ngón cái, nhưng tốc độ nhanh không giống tầm thường, mặc kệ người có tốc độ ra sao, đều không thể tránh né quang hạt bắn phá, càng đáng sợ hơn là, tinh võ thập bát pháo bắn ra các quang hạt có thể xuyên thấu tất cả, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đường chúng đi. Xuy, xuy, xuy, chỉ trong thời gian ngắn, các âm thanh xuyên thấu vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe, chỉ trong nháy mắt, từng cột máu như dòng suối xuất hiện, huyết phục bao phủ chung quanh, mê hoặc tầm mắt của mọi người. A hát, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám đệ tử Phi Tiên Giáo hóa thành thần linh kêu thảm thiết, bị đánh thành cái sàng, chỉ trong thời gian ngắn âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, không chỉ bị đánh thành cái sàng, rất nhiều đệ tử Phi Tiên Giáo bị đánh nát thân thể. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số cốt thi thể rơi xuống, vô số xương gãy và thịt nát bay tứ tung, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa. Chương 2537, pháo kích 1. Tất cả chuyển biến trong nháy mắt, mọi người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi, các đệ tử Phi Tiên Giáo còn giống như thần linh, uy hiếp thiên địa, rung động bát phương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, các đệ tử Phi Tiên Giáo như thần linh bị đánh thành thịt nát, cảnh này khủng bố khó có thể hình dung. Tinh võ thập bát pháo, vũ khí này tụ tập thuật chế tạo cổ xưa đỉnh phong của kỷ nguyên trước, hơn nữa vũ khí này dùng tài liệu hiếm có trên thế gian tạo thành. Mà hỏa lực của nó là một viên viêm long tụ do luyện ra từ mặt trời. Vũ khí này tụ tập rất nhiều tâm huyết của Âm Nha, cường đại hơn là, thời điểm chế tạo vũ khí này, Hắc Long Vương cùng Ngâm Thiên Tiên Đế đều xuất thủ tương trợ. Thanh vũ khí như thế, uy lực của nó có thể nghĩ, nó bắn phá điên cuồng chính là một hồi giết chóc đẫm máu. Đồ sát, đây là cảnh tượng đáng sợ nhất trên đời của nhiều người, hung tàn nhất, đồ sát quỷ dị nhất, cảnh tượng trước mắt quỷ dị không cách nào hình dung. Từ đầu đến cuối, huyết khí Lý Thất Giả không lộ ra, không thi triển chiêu thức, tinh võ thập bát pháo trong tay bắn phá một vòng, các đệ tử Phi Tiên Giáo bị bắn chết, các nơi đều là tay chân cụt và các phần thân thể. Tất cả mọi người sởn hết gai ốc, đều thập phần sợ hãi nhìn qua tinh võ thập bát pháo trong tay Lý Thất Giả, các đệ tử Phi Tiên Giáo hóa thành chúng thần bị bắn chết, nếu đổi lại những người khác càng không chịu nổi. Giết, lão tổ Phi Tiên Giáo không nhịn được nữa, hét lên như điên. Tinh võ thập bát pháo đổ sát quá nhanh. Cho dù hắn là Hoành Thế Thần Hoàng cũng chưa từng gặp qua chuyện khủng bố như thế. Nhìn thấy các đệ tử Phi Tiên Giáo bị giết, hắn không nhịn được nữa, đế binh trong tay bộc phát uy năng chấn động cửu thiên, lập tức từng đạo pháp tắc như thác nước hàng lâm, pháp tắc khủng bố nghiền nát mọi thứ, uy lực khủng bố làm nhiều người xem sởn hết gai ốc. Mặc dù nói đế binh trong tay lão tổ Phi Tiên Giáo không phải tiên đế chân khí, nhưng nó cũng là một kiện tiên đế bảo khí, Hoành Thế Thần Hoàng vận dung nó cũng vô cùng khủng bố, uy năng làm nhiều người lạnh mình. Tới tốt, đối mặt tiên đế pháp tắc chém xuống, Lý Thất Giả cười lớn một tiếng, tinh võ thập bát pháo khóa chặt tất cả tiên đế pháp tắc. Đát, đát, đát, chi trong chớp mắt, 18 họng súng không ngừng chuyển động, 18 đầu họng súng đỏ bừng, các quang hạt lúc này nhắm thẳng vào tiên đế pháp tắc. Lập tức nghe âm thanh xùy, xùy, xùy vang lên, không quản chúng là tiên đế pháp tắc, chúng không thể thoát khỏi kết cục bị bắn xuyên qua. Mặc dù nói trong tay lão tổ Phi Tiên Giáo là đế binh khó lường, nhưng tinh võ thập bát pháo trong tay Lý Thất Giả càng khó lường hơn, tinh võ thập bát pháo trong tay hắn không chỉ dựa vào Hắc Long Vương, Ngâm Thiên Tiên Đế ra tay chế tạo, càng tốn hao vô số tâm huyết của Lý Thất Giả. Tài liệu rèn luyện nó là tiên tinh tuyệt thế trong tinh kê tiên quáng. Về phần hỏa lực long viêm tụ do càng không cần nhiều lời, từng viên long viêm được để luyện ra từ trong mặt trời, uy lực to lớn có thể tưởng tượng. Keng, keng, keng, chỉ trong nháy mắt từng đợt xạ kích không ngừng xuất hiện, tinh võ thập bát pháo bắn phá một vòng. Không quản lão tổ Phi Tiên Giáo làm cái gì, cũng đành phải hóa công thành thủ, dùng đế binh bảo hộ thân thể của mình. Kể từ đó các quang hạt mới không bắn xuyên qua người hắn, tuy hắn có đế binh ngăn cản quang đạn tinh võ thập bát pháo bắn phá, nhưng lão tổ Phi Tiên Giáo không thể khởi xướng công kích tấn công Lý Thất Giả, hỏa lực tinh võ thập bát pháo quá mạnh mẽ. Nhìn thấy Hoành Thế Thần Hoàng cầm tiên đế bảo khí trong tay cũng chỉ có thể phòng thủ, cảnh tượng này làm rất nhiều người đang quan sát cuộc chiến hít khí lạnh, uy lực vũ khí này quá mức khủng bố. Đáng tiếc, đế binh này còn kém một chút, nếu như ngươi xuất ra tiên đế chân khí, với thực lực của ngươi còn có kịch vui để xem, không có tiên đế chân khí, chỉ có thể bị đánh mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Sau khi nghe Lý Thất Dạ cười nhạo, lão tổ Phi Tiên giáo biến sắc, mặc dù nói Phi Tiên giáo có rất nhiều binh khí tiên đế, nhưng cường giả trong giáo lại đông đảo, Phi Tiên giáo tổng cộng có 5 mạch. Thần hoàng nhiều đến mức bên ngoài khó tưởng tượng, đế binh trong tay hắn chỉ là tiên đế bảo khí, cho dù là tài liệu hay chế tạo đều xem như trung thượng, hiện tại bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng như thế, chuyện này làm cho hắn tức giận, nhưng bị uy lực tinh võ thập bát pháo áp chế. Hắn cũng không thể tránh được, răng rác, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ thay đổi long viêm tụ do, động tác nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh như tia chớp, trong chốc lát đã đổi long viêm tụ do mới. Nhưng lão tổ Phi Tiên giáo lúc này mới kịp phản ứng, hắn đã bỏ qua thời cơ, hắn không ngờ vũ khí này cần đổi long viêm tụ do. Rắc, lúc này không phải 18 họng súng đồng thời tụ lực, mà là 18 họng súng hợp nhất 6 họng súng với nhau, 18 họng súng biến thành 3 họng súng lớn, 3 đạo quang mang lóe sáng. 3 họng súng lóe sáng kèm theo tiếng nổ rất lớn, 3 viên đạn này khóa chặt không gian chung quanh lão tổ Phi Tiên giáo. Ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt 3 phi toa đồng thời nổ tung, lập tức đánh không gian chung quanh Phi Tiên giáo tan thành mây khói, cả không gian biến thành hắc động nhỏ. Không gian bị hủy diệt, cho dù lão tổ Phi Tiên giáo muốn chạy trốn cũng không có không gian để bỏ chạy, nghe tiếng ầm vang lên, thân thể lão tổ Phi Tiên giáo bị nổ bay, miệng phun máu tươi. Đế binh che chở hắn không bị hư hao, nhưng lực trùng kích đáng sợ bao phủ, cho dù có đế binh bảo vệ cũng không thể không tổn thương. Lực trùng kích quá mạnh, đổi lại những người khác, cho dù có đế binh bảo hộ cũng bị động làm nát thân thể, thậm chí là tử vong. Vèo, vèo, vèo. Chỉ trong nháy mắt tinh võ thập bát pháo lại khởi xướng công kích tiếp theo, mỗi lần 3 viên, lập tức khóa chặt không gian và bắn phá điên cuồng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ thiên băng địa liệt vang lên, không gian nơi này bị phá thành mảnh nhỏ, lưu lại thương tích đáng sợ, lực oanh tạc như vậy, chỉ sợ không gian phải mất thời gian rất lâu mới khôi phục lại. Cho dù có đế binh thủ hộ, lão tổ Phi Tiên giáo vẫn bị nổ bay, hắn không ngừng phun máu tươi, nếu không có đế binh, hắn đã sớm bị nổ chết. Vào thời điểm này, lão tổ Phi Tiên giáo sợ hãi sắc mặt tái nhợt, cho dù hắn là Hoành Thế Tiên Đế vẫn sợ hãi không nhỏ. Cho nên, thừa dịp Lý Thất Dạ ra tay hơi chậm, hắn quay người bỏ chạy, lập tức vượt qua không gian, muốn thoát khỏi hải vực này. Ta đang chờ ngươi bỏ chạy, nhưng mà lão tổ Phi Tiên giáo lại vượt qua không gian, Lý Thất Dạ lập tức khóa vị trí của hắn, một tiếng vèo vang lên thật lớn, hắn bắn ra 3 viên đạn, tiếng oanh nổ mạnh hủy diệt không gian. A hát, lão tổ Phi Tiên giáo lập tức nổ tung thành mảnh nhỏ, máu tươi tung tóe. Vào thời khắc cuối cùng, hắn muốn dùng đế binh hộ thể cũng không kịp. Chương 2538, pháo kích 2. Lão tổ Phi Tiên giáo đã sợ hãi nên bối rối, Lý Thất Dạ cố ý cho hắn cơ hội bỏ chạy, đây vừa vặn là cái bẫy của Lý Thất Dạ, nếu như nói hắn chờ Lý Thất Dạ đổi long viêm tụ do và đào tẩu, nói không chừng có thể đào thoát thành công. Lúc này họng súng tinh võ thập bát pháo vẫn còn khói bốc lên, qua một lát họng súng nóng rát mới dịu lại, Lý Thất Dạ thổi khói xanh trên họng súng. Ai, gặp nguy không loạn. Ngay cả Hoành Thế Thần Hoàng cũng không làm được, xem ra kinh nghiệm sinh tử quá ít, vào lúc sống chết trước mắt lại không đủ chấn định. Lý Thất Dạ thổi tan lửa khói trên họng súng, nhàn nhã bình luận một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người nơi đây trầm mặc, tất cả người đang quan sát Sởn Gai Ốc, đặc biệt khi nhìn tinh võ thập bát pháo trong tay Lý Thất Dạ, nội tâm bọn họ càng lạnh lẽo. Đây chính là Phi Tiên giáo nha, trong nháy mắt toàn bộ nơi trú quân của Phi Tiên giáo bị Lý Thất Dạ hủy diệt. Ngay cả Hoành Thế Thần Hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết, vũ khí này quá khủng khiếp. Tinh võ thập bát pháo thật sự rất khủng bố, nhược điểm của nó là có một ngày sử dụng hết long viêm tụ do, nó sẽ không có uy lực gì đáng nói, chỉ có thể ngắm mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả cường giả đang quan sát sợ hãi, trước đó, yêu tộc, quái vật biển đã từng tập kết lực lượng phản kích cũng không thể đánh hạ hải vực này, ngược lại bị Phi Tiên giáo giết hoa rơi nước chảy. Hiện tại thì tốt rồi, Lý Thất Dạ dễ dàng tiêu diệt nơi trú quân của Phi Tiên giáo. Điều này quá khủng khiếp, bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ và ngây ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người nhìn nhau, bọn họ cảm nhận được sự khủng bố của vũ khí này. Cái này, vũ khí này đến từ đâu thế? Có người thấp giọng hỏi. Rất nhiều người lắc đầu, không biết vũ khí này xuất phát từ đâu, chỉ có những lão tổ có giao tình sâu đậm với Dư Gia mới nghĩ đến một truyền thuyết này đồn đãi trong Dư Gia, vào lúc này bọn họ ẩn ẩn hiểu vũ khí này có từ đâu. Nghĩ đến điểm này, cho dù là thần hoàng cường đại cũng phải kiêng kỵ Dư Gia thật sâu, có vũ khí này trong tay, ai dám là địch với Dư Gia. Hiện tại đến phiên ngươi rồi, Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn qua Mộng Long Vương nói một câu. Sắc mặt Mộng Long Vương lập tức tái nhợt, hắn cũng sợ rồi, vũ khí kia quá kinh khủng, cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy vũ khí khủng bố như vậy. Không cần ngươi động thủ, ta tự giải quyết. Mộng Long Vương cũng biết mình trốn không thoát, hắn cũng là người đủ kiên cường, không cần Lý Thất Dạ động thủ, hắn tự sát. Tiếng phanh vang lên thật lớn, Mộng Long Vương ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, đi đời nhà ma. Nhìn thấy cảnh này, Tử Thúy Ngưng chỉ thở dài một hơi, mặc dù nói Mộng Long Vương là đệ tử Diệp Cửu Châu, lúc này lại là tiên phong của quá trình đoạt quyền, nhưng với tư cách là đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, đến chết vẫn không cầu xin tha thứ, cũng không ném khí khái Trấn Thiên Hải Thành. Không ném mặt mũi Trấn Thiên Hải Thành, tốt, chuyện của ta cũng hoàn thành, đáng tiếc, không gặp truyền nhân Phi Tiên Giáo. Lý Thất Dạ thu hồi tinh võ thập bát pháo, vỗ vỗ hai tay nói ra. Tu sĩ đang quan sát từ xa không dám lên tiếng, tất cả mọi người trầm mặc, chiến tích như thế quá kinh người, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng cuộc chiến này làm nội tâm nhiều người sinh ra nghi hoặc nếu như Long Ngạo Thiên thật sự đối mặt đệ nhất hung nhân, Long Ngạo Thiên có phần thắng hay không? Từ khi Phi Tiên Giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, Long Ngạo Thiên danh tiếng quá lớn, có thể nói không ai bằng, khiêu chiến thiên hạ, đánh bất bại suốt 10 ngày 10 đêm, được xưng thập quan vương. Hiện tại đệ nhất hung nhân lại ra tay, nội tâm mọi người bắt đầu hoài nghi điểm này. Cuối cùng, vào lúc này mọi người trầm mặc, Lý Thất Dạ mang theo Khổng Tước Minh Vương và Tử Thúy Ngưng rời đi. Sau khi rời khỏi hải vực này, Tử Thúy Ngưng nhìn Khổng Tước Minh Vương nói ra. Tai nạn lần này cũng nhờ Minh Vương, nếu không phải Minh Vương còn bảo lưu hy vọng Trấn Thiên Hải Thành, chỉ sợ người ở các nơi đã đầu nhập vào Diệp Cửu Châu. Thành chủ, đây là trách nhiệm của ta, là ý nghĩa tồn tại của Thành Minh Châu. Khổng Tước Minh Vương cung kính trả lời. Lý Thất Dạ chỉ nhìn Tử Thúy Ngưng một lát, nói. Nhà đầu, người có tiên huyết mâu trong tay, người muốn rời đi không phải chuyện khó, người ở lại Trấn Thiên Hải Thành, hẳn là có ý định gì. Các lão bị nhốt trong Hắc Long Sảnh, ta không thể không quan tâm tới. Tử Thúy Ngưng nói ra. Lý Thất Dạ nhìn nàng một lát, nói ra. Hắc Long Sảnh bị khóa, chỉ bằng ngươi còn không giải được, chỉ sợ Cố Tôn tìm hiểu cả đời mới làm được, thứ này không phải ngươi có thể mở ra, bọn họ bị khóa bên trong sẽ không chết được. Ngươi ở lại Trấn Thiên Hải Thành không có bao nhiêu tác dụng cả. Tử Thúy Ngưng há miệng muốn nói, nhưng lại bắt đầu trầm mặc. Nhà đầu, ở trước mặt ta, tốt nhất không nên giấu giếm cái gì, lại nói có thứ gì có thể qua được pháp nhãn của ta chứ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Cố Tôn rất kỳ quái. Cuối cùng, Tử Thúy Ngưng đành phải nói ra, kỳ quái như thế nào? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chuyện này, ta không thể nói rõ ràng được. Tử Thúy Ngưng trầm ngâm một lát, nói ra, ta chỉ mới biết được trong thời gian gần đây, Sơn Tổ nói cho ta biết. Trước thời Đại Đạo Gian, Cố Tôn đã từng bị Tổ sư Hắc Long Vương hủy diệt đạo hạnh toàn thân, bị giam lỏng trong vực sâu, cuối cùng vào lúc hắn sắp chết, Lỗ Sư Tổ mới thả hắn ra, cho hắn có cơ hội thở dốc. Lỗ Trường Tôn quá mềm yếu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, Cố Tôn là người nào, cho dù chỉ còn lại một hơi thở cũng phản công. Đạo hạnh bị hủy thì thế nào, hắn vẫn còn cơ hội tu luyện lại, hắn là người nào, là một trong thập đại thiên tài, hắn bị hủy diệt đạo hạnh, đây không phải lần đầu tiên, hắn cũng không phải không thể quay về đỉnh phong. Nghe được lời này, Tử Thúy Ngưng chỉ có thể trầm mặc, bởi vì Lý Thất Dạ nói đúng, cũng chính bởi vì như thế, sau khi Lỗ Trường Tôn chết, Diệp Cửu Châu xuất thân từ Cố Tôn nhất mạch lên nắm quyền lực lớn trong Trấn Thiên Hải Thành. Về phần Khổng Tước Minh Vương càng chấn động, chuyện Cố Tôn bị Hắc Long Vương hủy diệt đạo hạnh toàn thân, nàng chưa từng nghe qua, cho dù là Lỗ Trường Tôn, Sơn Tổ vẫn thủ khẩu như bình, chỉ sợ trong đó có liên quan đến nhiều bí mật khác. Nghe Sơn Tổ nói, Cố Tôn vào thời điểm sắp chết muốn tự đào mộ cho mình, tự tay vùi mình xuống đất. Tử Thúy Ngưng nói ra, sau đó, Cố Tôn mất tích, Lý Thất Dạ không cần suy nghĩ cũng biết là thủ đoạn đùa bỡn của Cố Tôn, hắn vừa cười vừa nói. Cho dù Lỗ Trường Tôn tận mắt thấy hắn nằm xuống đất cũng không dùng được, phải bầm thây hắn thành vạn đoạn, hủy đi chân mệnh của hắn, khi đó hắn mới chính thức tử vong. Chương 2539, nghi ngờ Cố Tôn. Tổ sư hắn, Tử Thúy Ngưng không tiện đánh giá tổ sư của mình. Ta biết rõ, Lỗ Trường Tôn nương tay, bởi vì Cố Tôn là em vợ của Hắc Long Vương. Lý Thất Dạ nói, Lỗ Trường Tôn từ nhỏ đã đi theo Hắc Long Vương, xem Hắc Long Vương như phụ thân. Hắn biết rõ Hắc Long Vương đã đáp ứng người khác không giết Cố Tôn, cho nên hắn cũng không hạ thủ được. Lỗ Trường Tôn cái gì cũng tốt, nhưng hắn quá nhân nghĩa. Chuyện sau đó không cần nói cũng đoán được, thời điểm Cố Tôn quay về lần nữa đã hoàn toàn khác trước, lúc này cho dù Lỗ Trường Tôn cố tình nhốt hắn vào trong vực sâu cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà, sau khi Cố Tôn trở về, hắn lại ít xuất hiện, ở du rú trong nhà, cũng không hỏi qua chuyện Trấn Thiên Hải Thành, chỉ có Diệp Cửu Châu đảm nhiệm chức vị mà thôi. Tử Thúy Ngưng nói ra. Về phần Diệp Cửu Châu đảm nhiệm chức vụ trong Trấn Thiên Hải Thành, Lỗ Trường Tôn không thể nói cái gì, bởi vì năm đó Diệp Cửu Châu vô tội, Hắc Long Vương cũng không giáng tội lên người hắn, hắn càng có công lớn với Trấn Thiên Hải Thành, cho nên dù về tình hay về lý, cho dù đối mặt với tông quy giới luật, Diệp Cửu Châu cũng không thể vì sư phụ Cố Tôn hắn mà bị tru diệt theo. Cố Tôn cũng không phải sợ Lỗ Trường Tôn, hắn đang tụ lực mà thôi, nói không dễ nghe, hắn chẳng muốn đấu với Lỗ Trường Tôn và Sơn Tổ, nếu không với tính cách làm người của Cố Tôn, hắn đã sớm nắm lấy Trấn Thiên Hải Thành trong tay mình rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, đương nhiên Lý Thất Dạ hiểu rõ, Cố Tôn muốn đối phó là hắn, Cố Tôn chuẩn bị lấy đối phó hắn, đương nhiên Cố Tôn rất muốn tỏa bảo khố trong Trấn Thiên Hải Thành, nếu như có thể mở bảo khố này ra, hắn sẽ có lực lượng 10 phần, thậm chí tự nhận không sợ tiên đế. Vậy ngươi nói phát hiện của ngươi ra đi, Lý Thất Dạ nhìn Tử Thúy Ngưng nói ra. Tử Thúy Ngưng trầm mặc một lát, cuối cùng nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Ta cảm thấy người kia không phải Cố Tôn. Nói ra lời này, nàng cũng không chắc chắn với suy đoán của bản thân. Thú vị, nói nghe một chút, Lý Thất Dạ tươi cười rất đậm, hỏi tiếp. Cụ thể là thế nào thì ta không nói nên lời, tóm lại ta cảm thấy là lạ, mỗi một lần nhìn thấy hắn, ta có cảm giác khác biệt, hơn nữa có xu thế suy kiệt. Có cảm giác như bị rút hết nước trong người ra hoặc là nói, hắn có điểm giống như bị người ta đoạt xá. Cụ thể là cái gì thì ta không rõ, dù sao rất quái lạ. Tử Thúy Ngưng cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Điểm này không có khả năng, nếu như Cố Tôn thực không phải Cố Tôn, Diệp Cửu Châu nhất định sẽ phát hiện. Khổng Tước Minh Vương cảm thấy khó tin nổi, nói ra suy nghĩ của mình. Đây là điểm khó tin nhất, Diệp Cửu Châu lại không có chút phản ứng nào, dường như hắn không nhận ra có vấn đề gì trong đó cả. Tử Thúy Ngưng nói đến đây, Tử Thúy Ngưng nhíu mày, nói ra. Ta sợ có người mượn tay Cố Tôn, lẻn vào Trấn Thiên Hải Thành chúng ta, đoạt lấy quyền hành Trấn Thiên Hải Thành, ta lo lắng nhất là có kẻ cấu kết người ngoài. Đây là nguyên nhân Tử Thúy Ngưng lưu lại, nàng không chỉ muốn cứu giúp các lão tổ, càng muốn hiểu rõ có gì đó đang xảy ra. Nhà đầu, người không hiểu Cố Tôn, lại càng không hiểu Diệp Cửu Châu là người tốt cũng được, là người xấu cũng không sao, nhưng có hai chuyện hắn sẽ không làm. Một, phản bội Cố Tôn, hai, phản bội Trấn Thiên Hải Thành. Còn có một việc, người sẽ không hiểu, Cố Tôn hắn tuyệt đối không để Trấn Thiên Hải Thành lọt vào trong tay người ngoài, trong mắt của hắn, Trấn Thiên Hải Thành là thuộc về hắn. Đương nhiên, người có thân phận thừa kế hợp pháp, hắn vẫn có thể chịu được, dù sao, người cũng tốt, Lỗ Trường Tôn cũng được, Sơn Tổ cũng vậy, tất cả đều có thân phận chính thống, có tư cách kế thừa Trấn Thiên Hải Thành. Nếu như nói có người muốn cướp Trấn Thiên Hải Thành, Cố Tôn là người đầu tiên không đồng ý. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Tuy Cố Tôn là một vương bát đản, nhưng có chút chuyện hắn vẫn có nguyên tắc của mình. Hắn cũng không phải là tiểu nhân cái gì cũng sai, vạn nhất Cố Tôn thật sự bị người ta đoạt xá thì sao? Tử Thúy Ngưng vẫn lo lắng hỏi nghi hoặc trong lòng mình. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Ngươi không hiểu Cố Tôn, trên đời này có người có thể đoạt xá Cố Tôn sao? Ngươi quá coi thường Cố Tôn, nếu như Cố Tôn còn bị kẻ khác đoạt xá, cũng không phải là Cố Tôn. Hơn nữa Diệp Cửu Châu trung thành với Cố Tôn không cần phải hoài nghi, nếu quả thật Cố Tôn bị đoạt xá, hắn là kẻ liều mạng đầu tiên. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tử Thúy Ngưng nghi hoặc, mỗi lần Cố Tôn xuất hiện đều có khác biệt, cho dù là trạng thái hay tinh thần đều có biến hóa, đây là điểm làm Tử Thúy Ngưng hoài nghi nhất. Dù sao, một tu sĩ không có khả năng không ổn định như thế, đặc biệt là người có cảnh giới như Cố Tôn, càng không vì trạng thái chấn động mà không ổn. Hơn nữa, nàng có thể thập phần khẳng định, Cố Tôn không phải giả ra. Ngươi sẽ từ từ hiểu thôi, Lý Thất Dạ cười thần bí, nói, ngươi cứ đứng một bên quan sát là được, trò hay sắp diễn ra, đáp án cũng xuất hiện nhanh thôi. Tử Thúy Ngưng lo lắng nói, các lão tổ bị vây khốn làm sao bây giờ? Mặc dù nói, các lão tổ bị nhốt trong Hắc Long sảnh, đây được xem như ngoài ý muốn, nhưng mà trong nội tâm nàng rất rõ ràng, việc này nhất định do Cố Tôn làm, nhưng mà nàng không bắt được thủ đoạn của hắn mà thôi. Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, lấy ra một đạo pháp tắc, long cong một tiếng. Chúng đan vào nhau tạo thành chìa khóa, đưa cho Tử Thúy Ngưng, nói. Mang theo nó đi, có thể mở Hắc Long sảnh. Thực, tiếp nhận chìa khóa, Tử Thúy Ngưng bán tín bán nghi hỏi một câu. Các lão tổ trong Trấn Thiên Hải Thành không thể mở Hắc Long sảnh, người ngoài như Lý Thất Dạ có thể mở ra, đây là chuyện nàng khó tin nhất. Đi thôi, ta từng lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tốt, ta đi, Tử Thúy Ngưng hít sâu một hơi, trịnh trọng đáp lời. Vạn nhất Diệp Cửu Châu và Cố Tôn ra tay thì làm sao bây giờ? Khổng Tước Minh Vương thấy Tử Thúy Ngưng phải về Trấn Thiên Hải Thành, lo lắng nói. Các ngươi không hiểu Cố Tôn, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Thứ nhất, thân phận của ngươi là hợp pháp, Cố Tôn sẽ không giết ngươi, nếu như hắn muốn giết ngươi đã sớm động thủ, hắn muốn đoạt quyền, tối đa cũng chỉ cướp đoạt quyền lực của ngươi mà thôi. Thứ hai, hiện tại đã khác, trước đó Cố Tôn có khả năng sẽ thử ra tay, hiện tại đối với hắn mà nói, các ngươi chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, không đáng hắn đi lãng phí thời gian, địch nhân hắn kiêng kỵ cả đời đã xuất hiện rồi. Nói đến đây, hắn cười rất vị ý, đi thôi, sẽ không có việc gì đâu.